Mọi người bàng hoàng khuỵu xuống. Sao không chịu được cú sốc lớn này? Kun, Kiều ngất xỉu tại chỗ. Cho dù họ có là đàn ông đi chăng nữa, nghe tin đứa em gái duy nhất mà họ yêu thương tỷ lệ sống không cao, thì cho dù họ có sắt đá cỡ nào cũng không chịu được cú đả kích lớn này. Bốn vị trưởng bối bật khóc. Họ khóc không thành tiếng, nước mắt cứ tuôn xuống. Hắn đã vào phòng nó từ lúc nghe Peter báo cáo tình trạng của nó, đỡ nó ngồi dậy vào lòng của hắn, tay vuốt mái tóc mềm. Hắn kiềm chế đã để bản thân không phải bật khóc. Em nói xem, giữa chúng ta có duyên phận không? Tại sao ông trời luôn bắt anh đi tìm kiếm em trong biển người mênh mông như vậy? Nhưng anh tin, anh sẽ kiếm được em. 13 năm trước, ông trời đưa em đến bên anh. Lúc đó anh rất vui. Anh đã từng nói sau này lớn lên, anh chỉ cưới mình em thôi. Em còn cười rồi mắng anh là đồ ngốc. Em nói mấy cái đạo lý về hắc đạo gì đó mà anh chẳng thể hiểu được. Anh còn tưởng lúc đó em bị bệnh. Hắn khịt mũi dừng lại chỉnh sửa tư thế cho nó dễ chịu rồi lại lên tiếng. Khi lớn lên một chút, anh theo ba mẹ sang Mỹ, anh mới hiểu câu nói của em. Hắc bạch không chung đường. Anh không quan tâm, anh chỉ muốn hoa tâm nhỏ của anh thôi. Anh trốn ba về Việt Nam để tìm em, thì họ nói em đi rồi, không ai biết được. Và anh vẫn đi tìm em để bắt em về làm vợ anh. Khi gặp em ở trường, em nói mình là tiểu thư họ Lâm. Anh đã bất ngờ cỡ nào. Nhưng em khó gần quá, không giấu tiểu hoa tâm của anh trước kia. Rồi anh lại đi tìm. Cô nói em là cô nhóc năm xưa. Anh vui chừng nào, nhóc con. Kể cả anh là ai, em cũng không nhớ nổi. Anh đáng ghét như vậy sao? Nước mắt của hắn đã ướt một phần tóc của nó. Bây giờ là ông trời đang thử thách tình yêu của hắn sao? Nực cười, lấy sinh mạng người hắn yêu để thử thách hắn. Đây là đạo lý gì? Mọi người bên ngoài chứng kiến cảnh đó cũng không kiềm được nước mắt. Peter nhanh nhẹn lau nước mắt bước vào trong, đứng cạnh hắn. Theo sau là Tứ Long và mọi người. Chúng tôi sẽ đưa chị ấy sang Mỹ điều trị, nhất định là sẽ khỏi thôi. Bây giờ còn cách nào nữa sao? Máy móc ở đây không giúp ích được gì. Chỉ cần sang Mỹ, mai ra còn có hy vọng cứu sống nó. 3 giờ chiều ngày hôm sau, mọi người đưa nó ra sân bay Tân Sơn Nhất. Người của Hắc Long đứng nghẹt đường đi nhằm bảo vệ an toàn cho nó. Tứ Long và Tứ Quỷ sẽ đi theo, Hắc Long rào lại cho các người. Nói rồi, Peter cùng nhóm Tứ Long đi vào bên trong. Máy bay đã cất cánh. Hắn đứng đó, nhìn máy bay đi xa khỏi tầm mắt mới chịu theo mọi người về nhà. Tiểu Hoa Tâm, anh đợi em. Ken ngày đêm nhớ nó, ban ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc ở Trương Thị. Tối đến thì Hắc Long phụ giúp nhóm của Kun công việc trong bang. Còn không thì lại đi ba uống rượu. Mọi thứ cứ thế trôi đi theo thời gian. Nó đi đến nay đã tròn một năm mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Tất cả thông tin về nó cũng không thấy Peter hay Tứ Long gọi về báo cáo. Họ giống như bốc hơi khỏi thế gian. Mọi người lo lắng nay lại càng lo lắng hơn. Tử Quỷ đã về nhưng ai hỏi về tình hình của nó thì đám nhóc không nói, chỉ biết im lặng, lặng lẽ đi chỗ khác. Mọi tin tức về nó bị Hắc Long giữ kín, nhưng không hiểu sao mọi thông tin vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài với tốc độ nhanh chóng. Tin đồn về vụ Lâm Lão Đại đã chết từ 9 tháng trước, ngày càng lan rộng, làm cho Hắc Đạo đứng ngồi không yên. Những người trước giờ vẫn ủng hộ nó thì không nói, họ luôn an phận thủ thường. Nhưng các bàng phái nhỏ không biết nguyên nhân gì đã cả gan nổi loạn trên các địa bàn của Hắc Long, không nể mặt các bang lớn mà ra sức làm loạn, dần dần kéo theo sự nổi dậy của các bang lớn hơn. Các chi nhánh con của Hắc Long ở mọi nơi đều vùng lên tụ hợp thành các bang phái chống đối Hắc Long nhằm giành ngôi lão đại của Hắc Đạo. Tứ Quỷ đã trở về nước từ một tuần trước, chưa kịp hít thở cái bầu không khí của quê hương, đã phải cùng nhóm Kun giải quyết các vị xung đột. Tranh giành ở bang, còn phải tự mình đi dẹp loạn các bang phái trỗi dậy. Hôm nay Phi Hổ bang, Thổ Long bang, Chim Trạch bang kéo người tới Hắc Long làm loạn. Ba bang này thuộc quyền cai quản của Hắc Long, ở vị trí thứ 5, 6, 7 trong thế giới ngầm. Lâm Lão Đại đã chết rồi, Tốt nhất các người nên nhường ghế lão đại lại cho chúng tôi thì hơn. Bàng chủ của Thổ Long ngông cuồng vênh mặt nói chuyện với tứ quỷ. Ông có bản lĩnh đó sao? Bi lạnh lùng xoay ly rượu trên tay nhìn bang chủ Thổ Long. Sao lại không? Hắc Long giờ như rắn mất đầu. Hắc đạo cần một lão đại. Đã đến lúc Hắc Long nên biến mất rồi. Bang chủ Kim Trạch lên tiếng. Các người muốn làm phản? Si nhàn nhã lên tiếng. Đại quái thử nói xem. Sao lại không? Bọn ta thích làm phản. Phi Hổ Bang cười nhạo. Vậy sao? Một giọng nói lạnh lẽo đem theo sự phẫn nộ đầy ngông cuồng, bá đạo vang lên phía sau. Peter và Tứ Long đi trước tạo thành một lối đi lớn. Ở giữa họ là một cô gái mang vẻ đẹp của băng tuyết đang nhàn nhã bước tới ngồi vào ghế duy nhất ở đây. Lâm lão đại, đám người đến gầy sự lắp bắp. Họ đang không tin vào mắt mình, không phải Lâm lão đại đã chết rồi sao? Vậy sao còn ở đây? Còn nhớ. Nó nhếch mép, mắt nhắm hờ, người thoải mái ngả về đằng sau. Nó chợt mở mắt ra nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Nó đã thay đổi, một thay đổi lớn. Muốn phản, nó hỏi lại lần nữa, giọng điệu vẫn không có cảm xúc. Chúng tôi chỉ là... Phi Hổ Bang đun đẩy trả lời. Mỗi câu định nói ra bị ánh mắt của nó hù dọa mà nghẹn lại, quên sạch lời biện minh. Biến! Nó tức giận đứng dậy, đá cái ghế vừa gãy vụn. Họ chỉ cần nghe tới đó đã lùa nhau cắp đít bỏ chạy. Và tin tức Lâm lão đại trở về bắt đầu lan đi với tốc độ bàn thờ. Sau khi nhóm người đó đi hết, nó lên tiếng nói với Peter. Giết hết! Peter nhíu mày nhìn nó không nói gì, suy nghĩ gì đó mông lung, rồi một lát sau mới chịu nhấc chân đi làm nhiệm vụ được giao. Lão đại thật là lâu rồi mới về lại cố hương, chưa gì đã sát sinh, ăn say một ngày đâu có chết ai đâu chứ. Nó cho người dọn dẹp rồi bực dọc leo lên xe theo Tứ Long về nhà. Vừa thấy nó, tất cả mọi người trong Lâm gia xôn xao hẳn lên. Họ không tin còn có thể gặp lại nó. Là chủ tử thật sao? Lão đại về rồi. Xì xầm, xì xầm. Nó nghe tin Hắc Long gặp rắc rối với các bang phái thì lập tức từ Mỹ trở về. Nó đã khá bực bội vì chuyện ở Hắc Long, thì về tới đây lại nghe mấy người này không biết điều mà xì xào bàn tán về nó. Máu nóng trong người nó lại dâng lên. Cầm hết, biến. Đám người làm giật mình khum núm, sợ hãi giải tán, việc ai người nấy làm. Ồn ào về chuyện của chủ tử là điều cấm kỵ của Lâm gia, đáng bị xử tội nặng. Chẳng qua đã một năm rồi họ chưa gặp lại chủ tử, lại nghe tin nó đã chết, trong lòng có đau buồn. Thật ra nó đối xử với mọi người tuy hà khắc nhưng lại rất tốt. Này họ lại thấy chủ tử của họ đang khỏe mạnh đứng ở đây ngay trước mặt họ, kích động quá mà quên đi quy tắc. Nhưng họ thấy nó đã khác, nó thay đổi, không giống chủ tử trước đây. Trong ánh mắt của nó chỉ thấy một màu u xám đầy chết chóc. Rin là cậu sao? Tiểu lắp bắp, tay bụng lấy miệng không tin vào mắt mình. Nhóm của Kun cũng hóa đá, lúc này hắn không có ở đây. Bà bối, em tốt quá. Kỳ ấu xúc động, nói không nên lời. Boss, Rina kích động, định chạy tới ôm nó thì bị tứ quỷ cản lại. Bộ đứa nhóc nhíu mày lắc đầu. Đừng tới gần chị ấy. Si khó khăn lên tiếng. Là sao? Mọi người ngạc nhiên vì câu nói của Si. Nó là em gái, là bạn của họ, thì có lý gì mà không thể đến ôm chứ? Mấy đứa nhóc này hôm nay sao vậy chứ? Có vấn đề à? Nếu không muốn chết thì đừng tới đây. Bi tốt bụng nhắc nhở là mọi người ngạc nhiên tột độ. Lúc này Ken vừa giải quyết xong mở giấy tờ ở Trương Thị, vội đến nhà Kun để giúp anh công việc của Hắc Long. Vừa bước tới cửa hắn đã thấy không khí nơi đây hôm nay kỳ lạ khác thường. Người làm thì khuôn mặt hớn hở nhưng có chút sợ hãi. Vào tới đây thì sắc mặt mọi người thật khó coi. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt mọi người sao có coi thế? Ken, mọi người nhìn ra nơi phát ra tiếng nói, giọng điệu vui vẻ hẳn lên. Hắn sải chân bước tới bên mọi người. Vừa quay người qua thì hắn bỗng sững lại, tim đập liên hồi, tay run run, nghẹn lời. Rin, nó đưa đôi mắt lạnh lùng qua nhìn hắn, mắt nheo lại nhìn người con trai có ngũ quan tinh tế, cảm giác thật lạ, thật quen thuộc. Nhưng hắn là ai? Còn đám người này, quen biết nó sao? Cả Rìu nữa, cậu ấy cũng quen họ sao? Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nó, thật khó chịu. Trên thế gian này điều gì tổn thương nhất? Không phải là không yêu, mà là người bạn yêu sâu đậm không hề biết bạn. Khuôn mặt đó, dáng người đó, phải, chính là người hắn đã nhớ thương một năm qua. Nhưng tại sao ánh mắt đó đang nhìn hắn một cách xa lạ? Rin, em về rồi, tốt quá, anh rất nhớ em. Cũng như Rin, hắn kích động muốn chạy lại ôm nó, muốn tham lam hít hà mùi oải hương trên cơ thể nó, muốn nói với nó rằng hắn nhớ nó, nhớ rất nhiều, nhớ đến phát điên. Nhưng hắn bị giữ lại, là Daki, sao cậu lại ở đây? Cậu vào từ khi nào? Thế hắn trừng mắt nhìn mình, Daki lắc đầu. Đừng lại gần. Nó không quan tâm tới sự xuất hiện của Daki, ánh mắt vẫn băng giá, nhàn nhạt mở miệng. Các người là ai? Chết sững. Nó hỏi họ là ai? Chuyện này rốt cuộc là sao? Chỉ một câu vỏn vẹn hỏi bốn từ mà làm bao người khốn đốn. Lão đại thật lợi hại mà. Bảo bối em sao lại? Kỳ ồ thẫn thờ tay nắm thành quyền. Anh sắp điên mất rồi. Xa cách em gái đã bao lâu mới được gặp lại? Thì ra câu chào hỏi đầu tiên khi hai anh em gặp lại nhau khiến anh đau lòng như vậy. Bảo bối của anh giỡn quá trớn rồi. Bảo bối anh đau. Trả lời. Nó nhả nhạt nhìn họ. Nó không cần quan tâm phản ứng của họ ra sao. Thứ nó cần biết bây giờ, họ là ai, sao lại ở đây, có quan hệ gì với nó. Lão đại, chuyện này bọn em sẽ giải thích sau. Lão đại nghỉ ngơi đi ạ. Quang Long thấy tình thế trước mắt tối ren, nên không giải thích rõ ràng e là lão đại sẽ nổi giận. Thôi thì cứ để nó lên phòng trước, giải quyết đám người dưới này xong, rồi nói với nó sao vậy. Rìu lên đây. Nó lạnh lùng xoay người, cũng không quên gọi Lưu lên phòng giải thích mọi chuyện. Mà chuyện này là sao? Nếu đã không nhớ mọi người, vậy tại sao Rìu thật phức tạp? Cậu ấy gọi tớ sao? Rìu ngơ ngác quay qua nhìn Daki để xác định vừa rồi là cô không nghe nhầm. Cậu lên nhanh đi, Tiểu Kỳ rất ghét chờ đợi. Daki gật đầu quả quyết. Sau khi nhận được câu trả lời thích đáng, Rìu nhanh chân chạy lên thư phòng. Bộ dáng gấp gáp đến nỗi suýt bị té vì bước hụt mấy bậc cầu thang. Mất mặt, thật mất mặt. Có gì nói không? Nó vẫn lạnh như thế, dùng ánh mắt chết chóc nhìn Rìu. Có chứ, cậu khỏe không? Tại sao không nhớ mọi người, còn mình sao cậu nhớ được mình? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao? Nghe nó nói thế, Rìu đã không ngừng tấn công. Hàng loạt câu hỏi bay ra từ miệng nhỏ. Nó nhíu mày khó chịu. Trời giả ngu à? Xong chưa? Ánh mắt bắt đầu nổi đỏ, chứng tỏ nó đang rất giận. Rìu trở nên ngu ngốc từ bao giờ vậy? Rõ ràng chuyện nó muốn hỏi không phải là chuyện này mà. Nó có nên suy nghĩ lại mà bắt Rìu nằm sấp rồi đánh vào mông cô không? À hả? Rìu đúng tùng với bộ dáng nó bây giờ thật khác, không giống nó của trước kia. Chuyện của Hắc Long, nó nhàn nhạt mở lời. À, tụi mình đã cố gắng rồi nhưng bọn họ không ngừng nổi dậy. Ở trên thư phòng, Rìu đang đau khổ với sự chất vấn của nó. Ở dưới nhà, không khí quỷ dị vẫn diễn ra. Mấy đứa giải thích gì đi chứ? Cô ngồi xuống sofa bình tĩnh lên tiếng. Chuyện vừa rồi đã làm anh hoảng sợ, không những thế còn đau khổ tột cùng. Tiểu Kỳ bị giảm trí nhớ. Đà Kỳ cũng ngồi xuống ghế thở dài. Giảm trí nhớ. Miệng hắn vẫn lẩm bẩm nhắc lại câu nói của Đà Kỳ. Hiện giờ hắn đang rất rối. Không tính thời gian chị ấy điều trị thì là giảm đi 5 năm. Chị ấy nhớ mọi thứ, chỉ trừ mấy người ra. Bi thường ngày sôi nổi là thế, nhưng cứ hễ nhắc đến bệnh tình của nó là cô cậu lại như đứa trẻ đánh mất đồ chơi, khuôn mặt ủy khuất thấy rõ. Không đúng, nếu nói giảm đi 5 năm, thì sao lại không nhớ anh Kun và anh Kyo chứ? Bọn họ là anh em cơ mà. Thì Na thắc mắc hỏi vặn lại. Phải, tại sao vậy? Hắn vào đây đồng thanh, bạn thân có khác. Lần này, đến lượt Kun và Kyo cười khổ. Tất nhiên là sẽ không nhớ rồi. Vì bọn anh ở bên con bé mới được có 4 năm. Kun ôm đầu tuyệt vọng. Sao? Câu trả lời của Kun làm hắn, Ray và Rina giật mình hét lên. Từ lúc Rin sinh ra thì bọn anh đã theo ông ngoại đi sang Mỹ rồi. Khi Rin được 3 tuổi cũng là lúc bọn anh trở về Việt Nam, nhưng con bé đã bị cha anh đưa sang Ý để làm quen với cuộc sống của mafia. Bọn anh ở đây hưởng thụ từ thì nó không ngừng tập luyện gian khổ ở Ý. Khi nó lớn lên 7 tuổi, bọn anh xin cha sang Ý gặp mặt đứa em gái này, thì được biết nó đã sang Nhật sống với các Yakuza. Khi nó lên 10 thì được trở về Việt Nam. Bọn anh vui đến phát điên vì đây là lần đầu tiên được gặp em gái của mình. Nhưng giữa đường thì chú Út lại bắt nó sang Nga tham gia khóa huấn luyện sát thủ. Đến khi cha chết, nó cũng chỉ về để báo thù rồi gây dựng lại Hắc Long. Khi Hắc Long bắt đầu đi lên thì cũng là lần đầu tiên tụi anh gặp nó. Khi đó nó đã 13 tuổi. Tụi anh ở với nhau vỏn vẹn chỉ có 4 năm. Đau lòng kể lại, nước mắt Kyo lại trào ra. Nhìn anh bây giờ không giống người luôn cao cao tại thượng trước đây nữa. Bao quanh là một nỗi đau ngự trị, mà nơi xuất phát của nỗi đau đó chính là kẻ vô tâm đang trên kia trách mắng Ryu. Lâm Gia Kỳ, Lâm lão đại của chúng ta. Không ai nói với ai câu nào, mọi thứ dường như đang đi theo một chiều hướng xấu. Tình thân, tình bạn, tình yêu, làm sao dám mở miệng bây giờ? Nó đã thay đổi, đã tàn nhẫn, nay còn tàn nhẫn hơn. Đã lạnh, nay càng lạnh hơn. Dần dần tất cả đã đi xa khỏi vòng kiểm soát. Có phải ông trời bất công, con gái người ta sống trong hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, có thời gian thì cùng bạn bè hàn huyên tâm sự, sự mua sắm vui chơi. Còn Kỷ Nhi thì luôn khép mình sống trong cái vỏ bọc tăm tối. Khi đó sinh ra mẹ cũng qua đời, gặp cha cũng không được nhiều thì ông cũng bỏ ra đi. Người ta vui chơi thì em gái tôi lúc nào cũng công việc, chém giết, nghiên cứu vũ khí. Rồi bây giờ thì sao? Tại sao? Tại sao cứ phải bất công với nó như vậy? Tại sao nó không thể sống như một đứa con gái bình thường chứ? Khốn nạn! Tại sao? Côn ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gào thét. Bây giờ anh đang rất hỗn loạn, anh rất sợ. Sợ em gái không nhận ra anh nữa, sợ em gái sẽ bỏ mặc anh, sợ rất nhiều. Ồn ào, âm vực lạnh lùng, hàn khí tỏa ra, tàn nhẫn đến thế là cùng. Nó cùng Ryu đi xuống nhà, không phải nó nhẫn tâm, rõ là nó nghe những lời anh Côn nói, tim nó cũng đang rất đau, nhưng mà... Kyo ngước lên nhìn nó, nhìn rất lâu, anh muốn nhìn rõ đứa em gái tội nghiệp của anh. 13 năm là đủ rồi, bảo bối, đừng bỏ rơi tụi anh, bảo bối, anh sợ. Kyo quỳ thụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh không cần gì cả, anh không cần làm đại thiếu gia, anh không cần phần tài sản của Lâm gia, anh cũng không cần hình tượng gì nữa, chỉ cần trả cho anh đứa em gái của anh, vậy là đủ lắm rồi. Mọi người chìm trong nước mắt, ngay cả hắn cũng đau, đau chứ. Người con gái của hắn đang xa rời hắn, nó quên, quên tất cả, kể cả người bạn trai này. Người yêu nó sâu đậm, hắn đã chờ nó hơn một năm, cố gắng hoàn thành chương trình học, trở thành người thừa kế của Trương Thị. Để làm gì chứ? Hắn chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy hắn xứng đáng là người đàn ông của Lâm Gia Kỳ, xứng đáng làm cô gia của Hắc Đạo. Nó cũng hiểu cảm giác của họ, họ cũng khó chịu lắm. Không nhớ gì cả, đầu óc nó trống rỗng, họ không hề tồn tại trong trí nhớ của nó. Nó cũng muốn quan tâm họ lắm chứ, nhưng nó không thể nói ra, khuôn mặt cũng không thể biểu cảm được. Với nó bây giờ, nở nụ cười là rất khó, bản chất vương giả cường quyền. Cái lệ khí đó đã ăn sâu vào máu, ngấm vào xương tủy nó rồi. Xin lỗi, giọng điệu này đã một năm qua. Tứ Long ngỡ ngàng nhìn nó xin lỗi mọi người với giọng điệu chân thành nhất. Bảo bối, Kỳ Nhi, Rin. Có thể em không nhớ mọi người là ai, nhưng đã là máu mủ sao lại không nhận ra được chứ? Thứ em cần là thời gian, em cần thời gian để nhớ ra mọi người. Làm ơn. Nó nhẹ giọng nhìn hai anh của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời nó khẩn cầu người khác, cũng là câu nói dài nhất sau một năm. Được rồi, Tiểu Kỳ cần thời gian mà, đi ăn cơm thôi, chú đói rồi. Ông Gia Viễn và Peter từ ngoài cửa bước vô ngăn cản câu chuyện đầy nước mắt của mọi người. Ông cũng đã nghe hết rồi, Khóc cũng đã khóc rồi, ông phải mạnh mẽ lên chứ, không thể làm cháu gái bé bỏng của ông không vui. Chú, hai anh đứng dậy lễ phép chào ông. Mọi người cũng dồn nén cảm xúc vào trong rồi tiến vào phòng ăn. Hay giờ chúng ta giới thiệu lại đi. Bảo bối, anh là Gia Thiên, anh hai của em. Còn đây là Gia Long, anh ba của em. Kiều vui vẻ giới thiệu. Chà bốt, mình là Hoàng Minh Châu, Rina, Tam tỷ Hắc Long, là bạn thân của cậu. Rina cười tươi nhấn mạnh chữ Tam tỷ Hắc Long, mong nó nhớ được gì. Nhưng nó vẫn im lặng ngồi im để nghe họ giới thiệu. Lão đại, anh là Triệu Thiên Bảo, đây là bạn thân của anh hai em. Và là người hâm mộ em cuồng nhiệt đấy. Ray chớp mắt đáng yêu. Anh là Trương Hàn Gia Phong, Ken cũng là bạn của hai anh em và... Tới đây, hắn ngập ngừng nhìn nó. Sao vậy Ken? À, nó là bạn. Thì hắn khó nói, cô định xen vào nói là bạn trai em thì bị hắn chặn lại. Chúng ta là bạn. Hắn cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất, nhưng thật sự, đâu khác gì nó. Với hắn bây giờ cười còn khó hơn là tự tử. Nó quên mất hắn, từ người yêu trở thành bạn. Hắn cảm tưởng như mình đang đọc chuyện cười vậy, cười ra nước mắt. Nó khó hiểu nhìn thái độ của hắn, bạn. Tại sao hắn nói cả hai chỉ là bạn, tim nó lại đau như vậy, hay bị bệnh rồi sao? Nó suy tư một hồi rồi thở dài. Chắc để ngày mai để Peter khám xem sao. Đúng là đồ ngốc mà. Vẫn phong cách ăn mặc thường ngày, áo bó ngực lửng, quần bó bốt thấp, áo khoác da, ngoại trừ đôi mắt tím với mái tóc màu xanh đan ra thì trên người đều là một màu đen huyền bí. Hôm nay, nó sẽ đi gặp đám người nhà William bàn chuyện hôn ước giữa hai nhà. Thấy khuôn mặt âm độ với style đen toàn tập, miệng mọi người giật giật thoáng rùng mình. Chỉ là chúng ta vui vẻ cùng nhau, đi xem mắt thôi mà, có phải đi tranh giành địa bàn làm ăn hay là thanh trừng các bang phái đâu, sao ăn mặt như gangster vậy lão đại? Lần gặp mặt này, liệu là phúc hay họa, liệu sóng gió có nổi lên, chiếc Cadillac sang trọng đỗ trước nhà hàng. Nó song bước cùng ông Gia Viễn hiên ngang vào trong đại sảnh, nhóm của Cun cũng xuống xe thập thò, lén lút theo sau. Rõ ràng là nó thấy bọn họ nhưng vẫn làm ngơ, mặc họ làm gì thì làm. Thấy nó tới, thân vương Kari đã vội vàng đứng lên, tay bắt mặt mừng, miệng cười không ngớt. Chúng ta lại gặp nhau rồi ông Lâm. À vâng, chào ông. Chú nó cũng thờ ơ đón nhận khe bắt tay, lòng đầy khinh bỉ. Hai, tối về lại phải ngâm tay thật lâu cho khỏi dơ quá. Ông thở dài ngao ngán nhìn qua nó. Đây là Gia Kỳ sao? Không ngờ cháu lại xinh đẹp như vậy. Cà Kỳ quay qua nhìn nó cười tươi, ánh mắt đầy dâm tà. Nó vẫn thế, hàn hạ ngồi xuống ghế bỏ lơ cái bắt tay của thân vương Kari, làm ông tức giận đến nghẹn họng, nhưng vẫn cố tươi cười coi như chưa xảy ra chuyện gì. Từ đầu Johan vẫn ngồi im quan sát nó, hắn ta không có bất cứ hành động nào với nó, không phải là kinh rè, mà là hắn ta không thể thốt nên lời. Quá tuyệt vời, đẹp đến mức vừa nhìn đã thẹt, quả là kỳ nữ của kỳ nữ. Johan không nghĩ là cha của hắn lại nhường một cô gái đẹp tuyệt trần như thế cho hắn. Cũng phải thôi, từ trước tới giờ, bất kể là người của hắn ta, chỉ cần lão già ấy thích thì ông ta sẽ không từ thủ đoạn nào để chiếm hữu cho bằng được. Nếu không phải Lâm Gia Kỳ có hôn ước với tiểu thân vương như hắn, thì ông cũng không ngoại lệ mà biến cô gái xinh đẹp này thành người đàn bà của ông ta. Thật đẹp, vị hôn thê của tôi ơi, tôi nghĩ là tôi đã yêu em mất rồi. Lấy lại bình tĩnh, Johan dở giọng trang hoa nói với nó. Bị ổi, đê tiện, tên khốn đó sao dám thốt ra mấy từ kinh tởm như vậy chứ? Bên này bọn hắn đã nổi da gà lên hết rồi, hắn đang rất là tức giận. Tiểu hoa tâm của hắn không thể như thế mà bị người khác cướp đi được. Nhưng nếu bây giờ ra đó sẽ phá hỏng kế hoạch của nó, như vậy chỉ khiến khoảng cách của cả hai sẽ càng xa thêm. Nhịn, hắn nhất định phải nhịn. Về vấn đề chính, nó nhàn nhạt mở miệng, vốn là chẳng để câu nói của Johan vào tai, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng là từ tai này bay lọt qua tai kia, giữ lại chỉ tổ bẩn tai. Đáy mắt Johan lộ lên tia thích thú, ý định chiếm hữu càng trở nên mạnh mẽ. À, hôm nay ta đưa Johan đến đây để bàn về hôn ước của hai nhà. Ta nghĩ là nên tổ chức càng sớm càng tốt. Kagi cười ra lã lấy lòng. Ông nghĩ như vậy sao? Ông Gia Viễn vừa nhấp trà vừa trả lời cho có lệ. Tất nhiên, bọn chúng cũng không còn nhỏ nữa. Johan nhà tôi thật sự thích tiểu Lâm tiểu thư đây. Hôn ước cũng đã định sẵn, có gì mà phải e dè chứ? Phải, thật sự cháu rất thích tiểu thư đây. Thích từ lần đầu gặp mặt. Phải gọi là tình yêu sẽ đánh chứ. Cháu nghĩ tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt. Johan cũng cười gật đầu quả quyết. Nhất định hắn ta phải có thân xác của cô gái này. Thái độ kiêu ngạo của cô sau này cưới về rồi, hắn ta sẽ từ từ dạy dỗ lại sau. Chỗ trưởng bối nói chuyện, ai cho cậu nói vào? Ông Gia Viễn dần ly trà gắt lên. Bên này cả bọn nghe được câu chửi mát tai, thầm sung sướng tung hô ông ở trong lòng. Ông đúng là số một mà, vừa dằn mặt còn chửi xéo nữa. Nó cũng nhếch mép làm lơ, vẫn quyết định im lặng là vàng. Johan tức lắm nhưng mà không dám làm gì. Kagi thấy con trai bị người khác sỉ nhục thì tức đến nổi đỏ gay, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng mong là buổi lễ ra mắt của hai nhà được tổ chức thật sớm để còn thông báo cho giới truyền thông và bạch đạo chung vui, mong Lâm lão gia hiểu cho. Kagi cúi đầu tạ lỗi nhưng trong lòng vẫn nguyền rủa không ngừng. Nó nhấp một ngụm cà phê, thuận tay chặn ông Viễn lại khi ông định mở miệng. Đưa đôi mắt tím nhìn ông Kagi, rồi lại quay sang nhìn Johan. Môi khẽ nhếch lên, lưng ngả ra sau, hai tay khoanh trước ngực nhàn nhạt mở miệng. Lễ gì? Hôn lễ hay là tang lễ? Không kể là hai cha con nhà William, mà ngay cả ông Gia Viễn và cả nhóm cun ngồi bên này cũng giật mình sau câu nói bá đạo của nó. Chỉ có ông Viễn, Peter, Tứ Long và Tứ Quỷ hiểu được nó bây giờ. Giọng điệu đó chứng tỏ lão đại của họ đang tức giận. Hôn lễ mà đem ra so sánh với tang lễ thì không phải là đại kỵ sao? Câu nói bá đạo này chắc cũng chỉ có lão đại mới dám nói ra. Đảm bảo chỉ sau ngày hôm nay, nhà William khó sống với nó, muốn cưới nó. Phải xem bọn họ có bản lĩnh đó không đã. Đám người tự cho là thân vương đó không lâu nữa sẽ biến mất hoàn toàn. Hài lòng với câu nói của mình, nó nhếch mép nhìn cha con nhà thân vương không thể đối đáp lại. Nó không nói, không có nghĩa là nó bỏ qua. Nó bình thản không có nghĩa là nó nhịn. Chỉ là nó muốn giấu tài, im im mà hiểm. Hôn lễ của các người thì tôi không hứng thú. Về phần tang lễ thì... Nó ngừng lại nhấp thêm một ngụm cà phê rồi khẽ cười. Thì tôi đợi đến khi ông động quan rồi đến thắp nhang luôn thể. Đỡ tốn nhang mà còn gắn chặt tình bằng hữu. Bá đạo đến thế là cùng. Nhóm của cun bên kia nghe xong thì cười sặc sụa. Tứ quỷ làm lố tới nỗi lăn ra sàn cười. Bên này thì đã có hai cái mặt đen lại như đít nổi của cha con nhà William. Còn chú nó thì cố nén cười mặt đỏ gay trông phát tội. Ông Kagi tức giận, đứng bật dậy chỉ tay vào mặt nó, trợn mắt. Cô! Ngước đôi mắt băng lãnh nhìn kẻ tao gan trước mặt, dám chỉ tay vào mặt nó, thật liều mạng. Nó khẽ nhếch mép khuôn mặt thêm phần kiêu ngạo và ngông cuồng. Thật mất mặt, từ khi nào mà tôi lại có đứa cháu giả như thân vương Kagi đây chứ? Cùn đứng dậy bước sang bàn của nó, tùy tiện kéo cây ghế. Ông cũng thấy đấy. Lâm gia chúng tôi toàn tuấn nam tú nữ để kiếm ra một đứa cháu già mà còn khắm như ông thì thật là... Cũng phải thôi, ban nãy dù nó đang húp nước sốt thì nó lên tiếng, nhịn không nổi phun lên cả áo ông của ông Kagi. Trên người ông ta giờ toàn mùi nước sốt pha thêm ít rượu vang, ông ta vừa uống tạo ra một hương thơm đặc trưng của đám người tự cho mình là quý tộc Anh. Mày là đứa nào mà dám ăn nói với cha tao như thế? Mày có biết tao là ai không mà dám nói chuyện như thế hả đồ bần tiện? Johan không nể mặt ai cả, đứng lên quát tháo sùm. Đừng hỏi tụi tao mày là ai, mà hãy về nhà hỏi má của mày. Peter lại xách thêm một cái ghế sang ngồi cạnh cha của cậu, ung dung ngồi xuống. Cha con Kagi nổi sùng lên, hết bị thằng tóc nâu chửi, rồi chui ra thêm một thằng tóc xám chửi. Không kiêng dè ai cả, Kagi đập bàn chỉ vào mặt Kun và Peter. Lũ súc sinh tụi mày do ai sinh ra mà dám ăn nói mất dạy như vậy hả? Súc sinh? Không thể nhịn mà. Vậy thì xem súc sinh sẽ làm được gì? Mất dạy? Đúng là xúc phạm quá. Đã thế thì để xem như thế nào gọi là mất dạy. Thần vương gì chứ? lịch sử thì không có, chỉ được cái máu chó thì không ai sánh bằng. Kyo lại xách thêm một cái ghế ngồi cạnh Kun, anh đang đanh mặt nhìn hai kẻ vô sỉ trước mặt. Tình thế bây giờ năm chọi hai, chiến tranh thế giới thứ tư sắp bùng nổ. Nợ Ung Dung ngồi xem kịch hay nãy giờ, xúc phạm Lâm gia nó như vậy là đủ rồi, nó đâu sẽ bỏ qua, nếu dễ dàng bỏ qua thì người ta sẽ nghĩ nó không tốt, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên chứ. Lâm gia chúng tôi được thân vương cho là xúc sinh thì không còn gì để bàn nữa, tôi sẽ ghi nhớ mọi thứ ở trong đầu, rồi sẽ từ từ trả ơn thân vương sau. Nghe nó nói như vậy, ông Kari run rẩy. Tuy là bản thân ông là thân vương, nhưng ai mà không biết Lâm gia là gia tộc nắm trong tay nền kinh tế thế giới, không thể đắc tội. Nếu ông ta biết ba tên kia đều là người nhà họ Lâm, thì cũng không mạnh miệng như vậy, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Chỉ là hiểu lầm, Lâm tiểu thư tôi... Sắc nét đến như thế rồi mà còn nói hiểu lầm, ở đây ai cũng nghe hết mà. Peter đành đá cắt ngang. Chắc là vậy đi, nhưng hôn ước đã định, buổi lễ này nhất định phải diễn ra. Lâm tiểu thư sau này là con dâu tôi, chẳng qua tôi chỉ là dạy dỗ các người sớm tí thôi. Cà ghi nắng mặt. Hôn ước có ghi rõ là khi tôi mười tròn 19 tuổi mà vẫn chưa tìm được đối tượng thì tôi sẽ lấy tiểu thân vương đây. Nhưng năm nay tôi chỉ mới 18 và tôi đã có bạn trai rồi. Nó nhản hạ thốt ra lời vàng ngọc. Chết sững. Đã có ba người hóa đá. Đúng là trong hôn ước có ghi như vậy, cha con ông Kagi không thể nói gì hơn. Bên kia, tim của hắn như hóa đá. Nó nói đã có bạn trai rồi. Là ai chứ? Hắn mới là bạn trai của nó mà. Tên khốn nào dám phỏng tay trên của hắn hả? Chờ đợi nó suốt một năm trời, bây giờ thứ hắn nhận được lại là câu nói, tôi đã có bạn trai, thật chớ trêu mà. Tôi không tin. Dù Hàn ngoan cố không tin lời nó nói, nếu có bạn trai thì sao chứ, hắn ta nhất định sẽ giành lại. Nó nhếch mép đứng dậy, vòng qua chỗ hắn ngồi, ôm lấy hắn từ đằng sau. Đây là bạn trai tôi. Một câu năm chữ mà làm mọi người hóa đá, đúng là sét đánh ngang tai mà. Nó cũng không muốn như vậy đâu, nếu không phải ba tên kia tiết lộ thân phận nhanh như vậy, thì nó đã lấy họ làm bình phong rồi. Còn Ray thì càng không được, hôm qua nhìn Ryu là nó biết Ryu thích Ray rồi. Làm người ai làm thế, bây giờ chỉ còn lại hắn, nên nó đành cho hắn chịu thiệt vậy. Ken đang lơ lửng ở trên mây, hắn là bạn trai của nó, vừa nghe thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì các người có thể về chưa? Sau một hồi hóa đá, Côn lên tiếng để giảm bớt bầu không khí căng thẳng và một phần tim bay đầy trời mà ai đó tạo ra. Mặt sày quá mức cho phép rồi đấy. Ray bây giờ mới lên tiếng, sỏ xiên thì ai qua mặt được bộ đôi Ray, Ryu chứ. Mọi chuyện đã bày ra trước mắt rồi, ở lại chỉ làm trò cười cho người khác. Thân vương Kagi hùng hổ lôi con trai đi, dù Hàn cũng không quên để lại lời cảnh báo. Tôi sẽ ghi nhớ vụ này, Lâm gia các người chờ đó. Tôi sẽ hầu, nó khoanh tay, ngông cuồng đáp trả. Tại Lâm gia, Kun và Kyo cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Tứ Long thì được nó truyền lệnh đi làm nhiệm vụ đã giao, tứ quỷ điều tra về trai cha con ông Kagi. Ryu và Dina ngồi chơi, hua đen troi. Ông già Viễn và Peter thì chơi đua xe, nó thì vừa đọc báo vừa uống trà, cứ thế yên tĩnh và thật thanh nhàn. Chỉ có điều là, đây ở dưới này này, trong nhà chỉ có bệnh của hắn là nghiêm trọng nhất, mặt hắn cứ đần thối ra, vẫn còn ngu ngơ nhớ lại cái cảnh ban nãy nó ôm cổ hắn, rồi nghĩ là nó đang tỏ tình với hắn, thẹn thùng che miệng tủm tỉm cười, rồi lại nghịch cái mặt ra rồi lại cười e thẹn. Cứ thế lặp đi lặp lại như thằng ngố. Nó quay mặt quay qua nhìn nó, thì hắn bắt gặp nó cũng đang nhìn mình. Hắn e lệ, che mặt quay đi cười đắc ý vì nghĩ lần này chắc là nó đã mê hắn nên mới nhận là bạn gái hắn. Đẹp trai như vậy, ai mà không mê? Ờ vâng, thế đấy. Anh ấy còn có thời gian tự sướng cơ mà. Nó lắc đầu nhìn hắn rồi chẹp miệng bất giác ngồi ra xa. Chẳng lẽ đẹp là điên ta? Nhìn biến thái quá trời, ngồi ra xa chút, không lại bị cắn oan. Thế đấy, bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong trẻ con quá trời. Biết là phải ngồi xe ra để khỏi bị cắn cơ mà, bị bệnh dại như hắn là khó chữa lắm đấy nhá. Lúc này Tứ Long bước vào mỉm cười, mọi hoạt động ngừng lại, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nó quay qua tứ quỷ nhận được cái gật đầu từ nó thì bắt đầu báo cáo. Theo tư liệu thu thập được, thì quan hệ cha con của thân vương Kagi không được tốt lắm. Bi cúi người bước lên. Mọi sự bất hòa đều xuất phát từ một thứ, là gái. Xì nhếch mép khinh bỉ. Johan là một tay sát gái có tài, tuy nhiên những con mồi mà cậu ta săn được đều phải chia ra cho cha mình. Xin bước lên song song với Thiên Long. Nói đúng hơn là họ ăn con mồi cùng nhau ở trên giường. Bao thẻ lưỡi dùng mình. Choáng, sự thật choáng. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn nó rồi cùng nhau tưởng tượng cái cảnh cha con họ thưởng thức nó. Vừa nghĩ thôi đã dùng mình, nó mà biết họ nghĩ gì trong đầu chắc đi gặp vương ca uống trà tán sóc sớm quá. Thật thú vị, nó lại thốt thêm một câu gây choáng. Hôm nay lão đại của họ bá đạo quá mức cho phép rồi, chuyện như vậy mà còn thấy thú vị à? Đúng là thật quái mà. Ôi, đầu óc và trái tim non nớt, yếu đuối của họ sắp chịu hết nổi rồi. Người đâu? Nó nhận lấy ly cappuccino lạnh từ tay người làm rồi cất giọng hỏi Tứ Long. Hiểu ý tứ trong câu nói đó, Tứ Long nhanh chóng ra ngoài được một lát sau thì quay lại. Theo sau họ là ba cô gái xinh đẹp. Họ đều là những diva nổi tiếng quyến rũ của các bà lớn. Không phải cứ có tiền thì đều mời được họ. Họ chỉ ăn nằm với người nào mà họ cảm thấy vừa mắt. Còn không, cho dù là bao nhiêu cũng không dứt được. Diva thì cũng có cái giá của nó. Khi nghe Tứ Long nói lão đại cần họ giúp thì họ lập tức bỏ mọi công việc mà theo Tứ Long ngay. Có thể nói sức hút của nó rất lớn. Không biết lão đại cần chúng tôi giúp gì, chúng tôi sẽ sẵn lòng. Diva đầu tiên lên tiếng, có thể thấy trong câu nói đó đầy kính nể. Cần một đêm của các cô, không biết yêu cầu này có quá đáng không? Nó tuy lạnh lùng nhưng không có nghĩa là nó không để ý đến cảm giác của người khác. Nó không muốn ép buộc họ, nếu họ muốn giúp nó thì nó mang ơn vậy thôi. Không, chúng tôi làm được, dù gì chúng tôi cũng đâu có sạch sẽ nữa. Diva thứ hai quả quyết. Phải, chỉ cần lão đại muốn chúng tôi sẽ làm tất cả vì người. Diva thứ ba mạnh miệng khẳng định. Nó mỉm cười nhìn ba cô gái trước mặt hài lòng. Được, về giá cả tôi sẽ chi trả hậu hĩnh. Ba diva nhìn nhau bối rối rồi cười e thẹn. Không cần ạ, chúng tôi chỉ muốn xin trở thành người của Hắc Long, muốn nguyện chết vì lão đại. Mọi người ngạc nhiên nhìn ba cô gái, họ không ngờ sức hút của nó lớn như vậy, ngay cả con gái cũng nguyện theo nó, thật khâm phục. Được. Nó lại cười rồi giao việc cho bọn họ, sau đó quay lưng nhìn Ryu và Rina, tham gia không? Không chần chừ, hai cô nàng gật đầu cái rụp mà không kịp hối tiếc. Mà kế hoạch đó là gì? Hôm nay, kế hoạch của nó bắt đầu khai triển. Ba diva hôm trước đang tiến hành dụ dỗ cha con nhà William và có thêm sự góp mặt của hai gương mặt danh giá Ryu và Dina. Ryu vận váy xòe màu hồng, mang hình tượng của một vị tiểu thư ngây thơ. Dina thì ăn mặc sành điệu hơn, khuôn mặt tỏ vẻ tri thức, danh giá hảo môn. Vừa đặt chân xuống lầu, Kun và Ray đã nhăn mặt uất ức lên tiếng. Tại sao họ phải làm chuyện này chứ? Không phải có ba người kia là được rồi sao? Nó thản nhiên đọc báo trả lời. Là họ tự nguyện. Biết là tự nguyện, nhưng hai chàng vẫn không đành lòng để người trong mộng của mình làm mùi dâng lên tận miệng cho tên sói hoang kia. Cũng không được. Anh thật sự không thích vậy đâu. Côn phụng phịu thả mình xuống ghế. Nó hiểu ý của hai người họ, nhưng họ không chịu nói ra tình cảm của mình, thì coi như chuyện này họ không liên quan, mắc mớ gì phải làm bộ mặt đó với nó chứ. Ngay cả tình cảm của chính bản thân cũng không thể nắm bắt thì họ có tư cách gì ra điều kiện với nó. Đã là nam nhi thì phải có chí khí, yêu được thì nhận được, đã không dám thổ lộ thì chịu mất đi là vừa. Đó là việc của anh. Có liên quan gì đến em không? Hai người không là gì của bọn họ cả. Hai người không có quyền quyết định ý kiến của họ. Nó nhàn nhạt liếc mắt sang nhìn Ryu và Rina rồi tiếp tục đọc báo. Bọn anh... Ray và Kun cứ ấp úng nhìn nhau không dám nói. Tuy họ là playboy quen biết bao cô gái, nhưng đó cũng chỉ là vui đùa qua đường. Còn bây giờ, đứng trước người con gái mình yêu thì những câu nói tỉnh tứ trước đây cứ bay đi đâu hết, thật không có chí khí nam nhi. Nó ngước mắt nhìn Kun rồi nhếch mép, thật không biết bây giờ nó có nên làm bà Mai không nữa. Ồ thật, anh nó cần một người vợ, nó cũng cần một người chị dâu.

Nó vừa đánh máy vừa ra lệnh. Lão đại yên tâm, Thanh Long là hacker số 1 của chúng ta mà. Em đảm bảo chỉ cần 10 phút thì cả nước sẽ biết đến số ảnh đó. Bi nhàm nhở chồng ghẹo Thanh Long. Ngày mai sẽ lấy tư cách là người của Hắc Long tới đòi người. Nhớ cài một số paparazzi có tiếng tăm vào trong bữa tiệc. Dạ. Mọi người hâm hở sảng khoái, trên môi mỗi người là một nụ cười gian xảo. Đúng là đại gia đình gian xảo. Hiện giờ, cái gia đình Lâm Gian Xảo đang ở phòng khách của Hắc Long Con chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay của gia tộc William. Có rất nhiều chi nhánh phân bố khắp các nước tạo thành một thế vững mạnh trong Hắc Đạo. Hôm nay họ đành phải trở thành những kẻ mặt dày một lần làm khách không mời mà tới. Người ta nói, đẹp trai không bằng trai mặt, mà cùng lắm thì trước khi đi, bôi ít kem chống nhục rồi coi như ta đây là khách quý của tiệc này. Nói thì nói vậy thôi, chứ một khi nó đã muốn tới thì ai dám đứng ra ngăn cản chứ, chết tôi. Tại biệt thự William, nơi diễn ra bữa tiệc, Rio và Rina đang loay hoay bên đống dây thừng, thì có tiếng gõ cửa, hai nàng vội vàng đá sợi dây vào gầm bàn, tung tăng ra mở cửa. Hai em có muốn ra ngoài tham quan một chút không? Johan lãng tử trong tiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang đứng tựa vào cánh cửa. Tay đút túi quần đen, còn tay thì nhấc cằm Rio lên, nở nụ cười phóng đãng. Rio vờ ngượng ngùng lấy tay Johan ra khỏi cằm mình, rồi nhìn sang Rina trao đổi ánh mắt. Rina nhẹ nhàng cười lấy nắm tay của Rio. Rio thấy mệt nên không muốn ra ngoài, chắc là đi máy bay không quen, em phải ở lại chăm sóc bạn ấy. Thật xin lỗi anh. Ồ vậy à, em có cần thuốc không? Vẫn là nụ cười đó, Johan đánh mắt sang Rio. Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt lờ đờ, tỏ vẻ mệt mỏi, khều chân Rina. Vậy thôi, anh ra ngoài tiếp khách, tối nay sẽ quay lại vui vẻ với hai em, nhớ dưỡng sức để còn hầu hạ anh đó. Johan xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng chàng cười đầy khả ố. Còn mẹ nó, tiểu thư đây mà phải hầu mày, đợi vào tay bà rồi, bà cho mày khỏi động được. Rina bực bội đóng cửa không quên văng tục. Rio nghe xong ôm bụng cười sặc sụa. Cô không ngờ cô bạn nhỏ này lại lưu manh quả chanh như thế. Ôi, còn lại. Đã hơn 8 giờ, khách mời tới đã rất đông. Họ chỉ lướt qua nhau bằng vài câu hỏi xã giao để cố tạo cho bản thân thêm phần nổi bật và kiếm những ông to bà lớn tạo mối quan hệ tốt. Một vị khách đứng bên cạnh Johan quan tâm vài chuyện. Không biết bốn chàng trai và cô gái đứng bên kia là ai vậy? Họ ăn mặc không giống người của Bạch Đạo chúng ta. Johan nhìn theo cánh tay của vị khách chỉ đến năm con người đang đứng gần ông Kari. Bọn họ trên người vận đồ đen, khuôn mặt pha chút lạnh lùng gồm bốn trai và một gái. Johan khẽ nhếch miệng. À, đó là người của Hắc Long, cô gái đó là lão đại huyền thoại của Hắc Đạo ấy mà. Còn bốn chàng trai kia là Tứ Long, họ là người của chúng tôi, rất nghe lời cha con tôi. Chuyện bình thường ấy mà, các vị đừng để ý tới họ, nếu thích tôi kêu họ lại chào hỏi các vị. Những vị khách đứng gần đó nghe xong thoáng cả kinh, không ngờ gia tộc William quen biết cả Hắc Long còn có thể sai họ như kẻ hầu. Chào hỏi ư, thật có nằm mơ cũng không dám mơ được lão đại Hắc Long cúi người kính chào, nay lại được như vậy thì thật phúc đức ba đời để lại mà. Vị khách bàn nãy bội phục, rồi ra vẻ nịnh nọt lấy lòng. Johan ra oai, mặt hếch lên trời ngoắc năm người kia lại. Đại thiếu gia, rất vui được gặp. Năm người được cho là lão đại của Tứ Long, của Hắc Long, đứng trước mặt Johan nhẹ giọng, hạ mình cúi chào. Mọi người lại một phen bất ngờ, lão đại huyền thoại của Hắc Đạo đang cúi chào đại thiếu gia của nhà William một cách cung kính. Điều này chứng tỏ, gia tộc William rất hùng mạnh, ngay cả Hắc Long cũng phải ngạ mình kính nể. Lúc này, ông Gia Viễn từ ngoài cửa mới bước tới gần. Ông có nghe Johan nói thoáng qua khi vừa vào, nhưng ông muốn xem rõ đó có phải là cháu gái yêu dấu của ông hay không. Vốn dĩ con cháu gái của ông từ trước đến nay chưa bao giờ khuất phục dưới chân của bất kỳ kẻ nào. Nay làm sao lại có thể hạ mình vì một tiểu thân vương nhỏ bé, đề hèn như này mà nịnh nọt, hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là kế hoạch của nó à? Mà sao nó không nói có kế hoạch phải khuất phục này chứ? Nếu vậy, nó còn kêu ông tới đây làm cái gì nhỏ? Ông bước tới gần, thấy cô gái trước mặt không phải nó, ông nhếch miệng xem.

tôi nhiều tiền quá à, để cho các người phá à? Chỉ là mấy cái chén, lão đại đâu cần phải như thế đâu. Rầy bĩu môi, phải chăng lão đại sống quái vật chất rồi, xem ra có kẻ lại không biết điều rồi. Mẹ nó, mấy cái chén. Triệu thiếu gia, anh nói nghe như chẳng có gì liên quan đến anh vậy. Hay là các người nghĩ tiền Lâm gia chúng tôi làm ra dễ lắm à? Số bát đĩa các người làm vỡ đều do mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của Hắc Long chúng tôi từ những đợt làm ăn nguy hiểm kiếm tiền để mua đấy. Chúng tôi làm trên xương máu của mình chỉ là mấy cái chén thôi sao? Có phải anh muốn chết rồi không? Tôi không quan tâm các người thể hiện tình cảm gì, yêu đương ra làm sao, hậu quả này các người tính sao với tôi? Nó điên máu vì câu nói vô tâm của Ray. Không phải đồng tiền của mình thì không biết sót mà. Nó bắt hai người họ đứng đối diện rồi chửi xối xả. Bọn anh sẽ dọn dẹp. Khuôn hổ thẹn cúi người, là anh vô ý vô tứ, vì thể diện cho Rina thấy mà anh đã quên mất việc này, không ngờ lại xảy ra cớ sự này. Dọn dẹp thì xong sao? Chống đẩy 500 cái, rớt một lần thì làm lại từ đầu, mua lại toàn bộ chén đĩa đã vỡ từ số lượng đến hình mẫu. Dọn vườn, tỉa cây 1 tháng, ăn chảo trắng 3 bữa trong 3 tuần, đến gác cổng ở Hắc La 1 tuần. Tiền chịu thiếu gia tôi sẽ báo lại với cha của anh, lo ở đây mà thực thi đi. Nói rồi, nó bỏ lên lầu, mọi người vỗ vai an ủi mạnh ai về phòng nấy, rồi đặt đồ ăn mang đến nhà. Hắn lén lút chạy lên phòng nó, Ray và Kun tiêu nghị chịu trận, ra ngoài xách chổi đi dọn vườn. Rón rén, rón rén, hắn lén la lén lút mò mẫm lên phòng nó như ăn trộm, mắt cứ láo lia láo lịa, nhìn đằng trước, ngó đằng sau, cẩn trọng mở cửa. Nhưng rồi lại chần chừ nửa muốn vào, nửa lại không dám, lấy can đảm bước vào trong, choáng ngợp trước căn phòng không cảm xúc như chủ nhân của nó vậy. Căn phòng có gam màu lạnh, khá là trống trải. Ngoài một cái giường big size, 2 tủ đồ, 1 tủ giày, 1 bàn trang điểm thì ngoài ra chẳng còn gì cả. Đúng hơn là quá chống đối một căn phòng lớn. Thực ra, hắn không biết là đằng sau tủ đồ còn có một căn phòng lớn khác và nơi đó mới chính là thiên đường của nó. Nó thoải mái nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản. Là nó đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đi lại, ngồi bệt xuống thềm, tay nâng tay của nó mỉm cười. Chắc là em mệt lắm. Im lặng. Không biết là anh phải đợi đến khi nào nữa. Im lặng. Có thật là đã quên anh rồi không? Rất khó để nói cho em biết là anh yêu em. Nói cho em biết em là của anh. Nói cho em biết chúng ta yêu nhau. Em hỏi anh là ai? Anh thật sự đau lắm. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân vậy. Cái cô tiểu yêu này bỏ anh đi 1 năm trời, đến khi trở về lại hỏi anh là ai? Em nói xem, anh phải trả lời câu hỏi đó như thế nào đây? Nói anh là bạn trai em, liệu em có tin không? Và anh lại sợ em xa anh lần nữa. Thôi thì trả lời là bạn, ít nhất em sẽ không phải khó xử khi gặp anh. Có phải anh chờ đợi như vậy là ngốc lắm không? Hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu trắng dễ thương, bên trong là một đôi nhẫn chạm khắc tỉ mỉ, lấy ra một chiếc đeo vào tay nó rồi lại lảm nhảm một mình. Anh sẽ không từ bỏ, vì anh tin một ngày nào đó em sẽ nhận ra anh. Chắc là sẽ sớm thôi, anh đã mua nó sau khi em đi và ở đây chờ em về, đeo nó lên tay em và hét to cho cả thế giới biết rằng Lâm Gia Kỳ là của Dương Hàn Gia Phong này, là vợ của anh, là của riêng anh thôi. Nhưng chắc lần này anh phải mặt dày tự mình đeo nó vào tay em, mà chưa có sự cho phép của em. Mặt anh với mặt đường ngang nhau đó, nên anh sẽ không sợ bị từ chối đâu. Nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn một cách đầy yêu thương, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nó. Rõ ràng những lời thốt ra đều là mật ngọt, nhưng nước mắt hắn cứ rơi. Chỉ mong anh làm vậy, em sẽ không giận và tháo nó ra. Đây là anh đang cầu hôn em. Là cầu hôn đó, nhớ chưa, bà xã nhỏ. Đứng dậy nhìn nó một lần rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cầu hôn. Nó chợt mở to mắt, tâm tư bấn loạn nhớ lại những lời hắn nói. Thực ra nó không hề ngủ, chỉ là sau khi đi, máy bay cảm thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi. Nó vốn là người nhạy cảm, khi hắn mở cửa phòng là nó đã tỉnh rồi, chẳng qua là nó muốn xem. Hắn tính dở trò gì, nó biết đâu là hắn sẽ ngồi lì ở đây mà tâm sự với nó. Từng yêu nhau, mình là bạn gái của anh ấy. Nó lập tức ôm đầu, mặt nhăn nhỏ thở dốc. Nếu cứ cố gắng ép bản thân nhớ, chỉ e là nó sẽ đau chết mất. Bước tới cái tủ, nhập một loạt mật mã, dấu vân tay, giọng nói, rồi lại xoay thêm cơ quan ở đầu giường. Nó bước vào căn phòng bí mật đằng sau tủ đồ, nơi đây chứa toàn vũ khí hiện đại do chính nó làm ra. Góc trái đặt một chiếc bàn lớn, là nơi nó thiết kế các loại vũ khí. Góc phải để một cái tủ cỡ khủng, đựng linh kiện, vũ khí được để ngay ngắn nên các kệ thủy tinh lớn, xếp theo hình chữ U. Ở giữa là một chiếc giường đen lớn loại tròn, thả mình xuống nệm, nó thở dài ngồi suy nghĩ mông lung. Nó cần một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm, một nơi có thể giúp nó nhớ lại mọi thứ. Sáng hôm sau, chào buổi sáng, chủ tử. Đám người làm cúi người chào nó rồi lại tản ra làm việc của mình. Nó tới bàn ăn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt sang phải. Thấy hắn đang nhìn vào tay của mình mà mỉm cười, thì nó giật mình cúi xuống ăn tiếp. Nhìn sang trái thấy Kun và đây dọn dẹp bếp, nó khẽ rùng mình. Chậm tư một lúc, nó vẫy hai anh lại chỉ vào ghế. Lại đây. Hai anh chàng rón rén tới gần, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn nó. Em gọi tụi anh. Nào, bình thường đi. Ngừng mặt lên mà ngoan ngoãn ngồi xuống đây đi. Em có chuyện muốn nói với mọi người. Nó vỗ vỗ vào cái ghế rồi kéo Kun và Ray ngồi xuống. Bảo bối có chuyện gì sao? Kiều vui vẻ nhìn nó. Phải, em sẽ đi xa một thời gian. Mọi người đồng loạt dừng đũa nhìn nó. Sao lại đi xa? Mà là đi đâu chứ? Đã bỏ mọi người đi hơn một năm rồi. Giờ nó còn định bỏ mọi người mà đi nữa sao? Kun và Kiyo hoang mang nhìn nó. Tâm tư của cô nhóc này quá lớn. Bọn anh không thể hiểu được cô em gái của mình đang nghĩ gì. Bọn anh chỉ biết rằng bây giờ bọn anh đang rất sợ. Đi một năm mà có thể quên đi 5 năm của quá khứ. Vậy lần này đi, liệu sẽ quên thêm bao năm nữa? Bảo bối, đừng bỏ anh. Kiyo mắt long lanh nhìn nó. Tiểu Kỳ, anh hứa là sẽ ngoan mà, để không để em phải bực tức nữa. Đừng đi, anh sợ lắm. Cô ôm lấy cánh tay nó thật chặt. Anh sợ nếu thả ra, nó sẽ bỏ anh mà đi mất. Em cần đi xả stress, em cần tịnh tâm. Biết đâu em sẽ nhớ lại thì sao? Lão đại, ở đây cũng xả stress được mà. Kỳ Long bĩu môi. Phải, tứ quỷ Kỳ Kèo. Đúng. Tụi mình có rất nhiều thẻ hội viên ở Sapa, cậu có thể tới đó để xả stress mà. Rina và Ryu cũng hùa theo đám nhóc. Anh có thể dẫn lão đại đi nhiều nơi chơi để xả stress. Đây mà cả. Chỉ có hắn là ngồi im. Không nói nhiều, em chuẩn bị xong hết rồi. Nó khó chịu đập bàn, chỉ là đi thư giãn một thời gian, chứ có phải biệt xứ luôn đâu mà làm quá như vậy. Có lẽ nó không biết là nó chiếm một vị trí rất quan trọng ở trong lòng họ, mà vị trí quá lớn nên họ luôn lo sợ nó sẽ biến mất, nó sẽ rời xa họ, bởi vì nó là chìa khóa của cuộc đời mỗi người nơi đây. Em tính đi bao lâu? Hắn điềm tĩnh nhìn nó. Có thể là 1 tháng, 1 năm, 2 năm, hoặc là sẽ lâu hơn. Nó mông lung trả lời. Hắn cũng chẳng nói gì nữa. Nhớ liên lạc báo cáo tình hình mọi người cho chị thường xuyên. Nó kéo Quang Long ra một góc sặn dò. Ừ, em biết rồi. Mà chị phải đi thật sao? Ừ, chị đã quyết định rồi. Em luôn ủng hộ chị. Đặt tay lên vai nó, Quang Long mỉm cười. Một nụ cười tuyệt đẹp mà chỉ có nó mới được thấy. Nó chỉ cầm theo một cái ba lô nhỏ, chia tay mọi người và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Từ ngày nó đi, hắn cũng chẳng thiết vui đùa cùng ai. Lúc nào cũng chui rúc ở công ty, về đến nhà thì chui luôn lên phòng không thèm gặp mặt ai. Hắn cứ nghĩ là do hắn nên nó mới đi, là do hắn đường đột cầu hôn nó, là do hắn quá vội vàng không hiểu cảm xúc của nó, là do hắn, tất cả là do hắn. Hắn cảm thấy hối hận lắm rồi. Thiếu gia, lão già gọi cho cậu. Ông quản gia tự tốn gõ cửa. Ông chẳng vui vẻ gì với cái việc gọi thiếu gia nhà này. Nếu cơ sự cứ như lần trước, chắc ông xin vô viện dưỡng lão sớm. Chuyện gì vậy? Hắn ủy oải ra mở cửa, trên khuôn mặt vô cảm nhìn quản gia. Lão già có chuyện muốn nói với cậu. Ông chán nản lặp lại câu nói. Tuy biết rằng thiếu gia tính tình thất thường, lại hay lạnh nhạt, nhưng không đến nỗi nói chuyện với ông bằng giọng điệu này. Nặng, bệnh nặng lắm rồi. Thay bộ đồ mới, hắn bước vào thư phòng của cha mình. Cha gọi con. Con ngồi đó đi, cha có chuyện quan trọng. Ông thở dài nhìn đứa con trai của mình. Bộ công ty có chuyện gì sao cha? Hắn nhíu mày nhìn ông. Có chút khó khăn, nhưng e là khó vượt qua. Ông ngập ngừng hồi lâu mới có thể nói hết câu. Đây là tâm huyết cả đời của ông, là nguồn sống của tất cả mọi người trong nhà, nên vì thế ông đành phải. Con có thể giúp gì cho cha? Xin con hãy lấy con gái của Chủ tịch Hồ, chỉ có cách này mới có thể. Em cả? Cha nghĩ con là ai chứ? Một thằng đàn ông, một giám đốc của một tập đoàn lớn mà bị ép gả cho một cô gái. Cha thấy như vậy có quá đáng lắm không? Cha đánh đổi hạnh phúc cả đời của con chỉ vì chút lợi nhuận đó sao? Con cũng có bạn bè, họ có thể giúp con mà. Hắn đứng bật dậy tức giận. Bạn ư? Họ là người của hắc đạo Ken à? Họ vốn không thể giúp được chúng ta. Còn nghĩ con có thể nhờ Ray sao? Trong khi tập đoàn của gia đình nó lại không lớn hơn chúng ta. Còn nhờ nó giúp chẳng khác nào con muốn cả Triệu gia điêu đứng như chúng ta. Ông không giận dữ trước thái độ của hắn mà ngược lại, lại rất ôn tồn. Hắn ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Hắn không thể bỏ nó, hắn yêu nó, đó là sự thật. Nhưng tâm huyết của cha hắn sắp tiêu tan, cũng là sự thật. Chọn nó hay chọn gia đình? Rốt cuộc, hắn phải chọn ai đây? Hắn ngước mắt lên nhìn cha mình, vị chủ tịch tài ba của Dương gia. Hắn xót cho những vết nhăn hẳn trên khuôn mặt, xót cho những ngày tháng bôn ba vì sản nghiệp gia đình. Bây giờ, tuổi đã xế chiều cộng thêm sức khỏe yếu, nên từ lâu hai chân bị tê liệt ấy. Thế, người cha giả của hắn vẫn cặm cụi lo toan mọi việc. Hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng, bất hiểu biết bao. Được rồi, cha muốn sao thì cứ như vậy đi. Hắn thẫn thờ xoay người ra cửa. Cảm ơn con. Tiếng nhạc sập sình trong quán bar vẫn không át được tiếng hò hét đầy phấn khích của khách. Hắn chọn một góc khuất ngồi đó thưởng rượu. Đêm nay hắn phải say. Rồi hắn nhớ nó, hắn tự cười bản thân mình. Hắn đang nhớ một người không nhớ hắn. Tại sao cứ phải là hắn? Đến cho hắn tình yêu rồi ra mang theo cả trái tim hắn. Ngọt ngào cũng là anh, chua, cay, mặn, đắng cũng là anh. Vậy với em, anh là cái gì hay chỉ là vô vị? Ken, anh làm gì ở đây? Hôm nay theo thường lệ, Tina đến quán bar để kiểm tra tình hình. Đáng lẽ cô cũng không nhận ra hắn, chẳng qua cô nghe hắn gọi tên nó. Bản tính tò mò trỗi dậy, nên tới gần để xem là ai, thì hắn một mình ôm lấy chai XO, ngồi đây lảm nhảm. Tiểu Hoa Tâm. Anh Ken, này này anh Ken. Tina cố gắng lay người hắn. Có thế nào hắn cũng cứ như vậy. Cô nà, Ken đang ở bar chúng ta uống rượu. Bất lực cô ấy lấy điện thoại gọi cho Côn. Ui dào, em kệ nó đi, tí nữa nó sẽ tự lết về nhà thôi. Mặc nó. Vợ à, mau về với anh đi, anh nhớ vợ rồi. Côn nhăn mặt, nhõng nhẽo. Côn, em thấy anh ấy không ổn chút nào. Trên bàn có rất nhiều vỏ chai XO. Anh ấy còn không ngừng gọi tên của boss. Anh ấy còn khóc nữa. Thì là đang sốt ruột, lại gặp ngay cái thằng chồng khốn nạn này. Cứ kệ nó đi mà, quan tâm gì chứ, nó nhớ đến bé Rin nên vậy thôi. Côn lảo bào. Em muốn anh phải có mặt ở đây ngay bây giờ, đây là mệnh lệnh. Sợ dòng bà cả. Tina quát tháo, tha lệnh cho Đức Lang quân tương lai của mình. Ủi lười chạy thay ra, bạn bè mà nói mặc kệ là mặc kệ luôn, thật tình. Tuân lệnh. Côn thải đồ rồi nhanh chóng ra gara, lấy xe. Phải tới nhanh chứ không bà xã. Đại nhân nổi giận là tháng này có khi anh không được nhìn thấy bà xã thì khổ. Ken khốn nạn, Ken bị ủi, Ken vô sỉ, Ken mắc dịch, trời ơi, thằng bạn trời đánh. Hắn ủy oải thức dậy, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy không giống phòng mình. Phòng sang trọng chắc chắn không phải bắt cóc, nhìn lại trên người đồ vẫn còn nguyên, tức là không bị cưỡng hiếp, nên hắn đút ra một kết luận. Không sao, thế thôi mình ngủ tiếp. Rầm rầm rầm, thằng trời đánh mày ra đây. Mới sáng sớm mà thằng điên nào đó đã mò mặt qua thỉnh an hắn sớm thì không biết. Bực dọc ra mở cửa, hắn thấy cái bản mặt đen như đít nổi của Kun, Kyo, Ray, Tử Long, Tử Quỷ, không có Daki. Vì sau chuyến tham quan ở nhà anh Kagi, anh ấy đã về Brazil luôn rồi. Oái, gì thế mới sáng sớm? Sớm cái bà nội mày. Anh thông báo cho mày biết bây giờ là 17:35, 23, 24, 25, 26. Chưa kịp phun ra từ sớm, ra khỏi miệng thì Kyo đớp luôn câu của hắn. Uầy, anh sợ hơi à? Mày xuống đây nói chuyện với tụi tao mau. Cô nổi quạo, nắm lấy đầu hắn lôi thẳng xuống nhà mà không biết Thương Hoa Tiết Ngọc là mẹ gì. Chuyện gì bay nói đi, để tao còn... Tại sao hôm qua mày lại uống say như vậy? Hắn lại bị Kyo đắp họng lần hai. Rồi anh nôn đầy ra nhà. Thiền Long phẫn nộ. Theo quy định, người làm phải ngủ trước 11 giờ. Anh khiến bọn em phải dọn dẹp rất vất vả đấy. Xì ủy khuất. Làm Rina và Điêu chăm sóc mày cả đêm không ngủ được vì mày lên cơn sốt. Đến sáng hai cô ấy mới chợp mắt được một tí thì mày nói mớ la hết sùm. Ray hùng hổ. Tại có mẹ gì chứ? Cả đám đông đồng thanh. Tao phải lấy vợ. Hắn uất nghẹn la lớn. Gì chứ? Lấy vợ? Lý do? Kiều thản thốt. Anh lấy vợ vậy, lão đại của chúng tôi thì sao? Tôi biết ngay mà, trước đây không nên để lão đại yêu anh. Quang Lòng lạnh lùng bỏ lên phòng. Các người nghĩ tôi muốn sao? Tôi hết cách rồi, đó là mong muốn của cha tôi. Tôi có thể làm được gì chứ? Tôi yêu Gia Kỳ, yêu rất nhiều, chịu đựng mọi thứ vì cô ấy. Vậy thì sao chứ? Chẳng phải cô ấy cũng đã quên tôi rồi sao? Chẳng phải cô ấy cũng phũ phàng ra đi sao? Yêu, tình yêu là có thật hay không khi chỉ có mỗi tình cảm của tôi? Đôi khi, chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ. Bởi vì một lý do đơn giản, họ không thuộc về tương lai của chúng ta. Hay đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt nhận ra có những người chỉ có thể tồn tại ở trong tim bạn, chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Cũng chẳng muốn báo cho chị đâu, nhưng mà Quang Long lấy điện thoại lén lút gọi cho ai đó. Có chắc sẽ ổn không? Ừ, được, em biết mà. Mọi người dưới đây im lặng gặm nhấm nỗi đau cùng hắn. Tuần sau là hôn lễ giữa hắn và Hồ Tiểu Thư chính thức tiến hành. Hắn còn chưa biết cô vợ sắp cưới của mình xấu hay đẹp, mập ốm ra sao. Mặc với hắn, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Cứ tới ngày đó miễn sao hắn có mặt ở lễ đường là được. Chỉ là hắn đang nghĩ ngợi. Khi nó trở về và biết rằng hắn đã lấy người con gái khác, thì nó sẽ phản ứng ra sao? Vui mừng chúc phúc hay là im lặng đau khổ? Mà thôi, có lẽ chuyện xảy ra quá đột ngột nên y quy của họ cũng bay đầu biết tiêu. Rõ ràng Kyo và Kun có thể giúp được họ. Ấy thế mà Quang Long cũng biết phải giúp hắn ra sao. Nhưng cậu nhóc không muốn nói với cậu lão đại. Rời xa Ken cũng tốt. Lễ đường trang trí thật đẹp, cô dâu cũng rất xinh, chỉ có điều chú rể không tươi tắn là mấy. Đặng trai cũng trưng nguyên bộ dạng, đưa đám, mặt mũi ai cũng khôi ngô tuấn tú ấy thế mà ăn mặc thật mất hết thể diện. Mấy thằng tốn mấy ngày bàn bạc, tính kế, rồi quyết định rủ nhau mặc những bộ đồ xấu nhất, rẻ nhất đến dự đám cưới thằng bạn thân. Hắn mặt mày u rũ ngồi trong phòng. Nếu bây giờ nó xuất hiện thì đây, hắn sẽ bỏ mặc tất cả mà đi theo nó. Nhưng nó ở đâu, hắn không biết. Nó như thế nào, hắn không hay. Hắn cứ như người dưng, không hay biết bất cứ thứ gì về nó. Liệu đó có phải là tình yêu hay chăng? Hay chỉ là hắn rung động nhất thời cứ mãi đuổi theo gót chân nó? Còn nó thì chẳng hay biết người luôn dõi theo mình là ai. là hắn si tình hay do hắn quá ngốc trong tình yêu dành cho nó. Tiểu Hoa Tâm, em đang ở đâu? Cạch. Anh à. Một cô gái khuôn mặt xinh xắn, mặc một bộ váy cô dâu chạy đến câu lấy tay hắn. Cô buông ra coi, cô là ai vậy hả? Hắn khó chịu đẩy cô gái nhỏ ra. Cô gái vẫn trang điểm chưa xong, chỉ mặc được mỗi chiếc váy đã lăng xăng đi tìm hắn. Ơ, em là vợ của anh mà. Cô là Hồ Hạnh Nguyên, con gái cưng của Hồ Gia. Chủ ý ép hắn lấy mình cũng là do cô nói với cha mình. Thế sao? Chưa làm lễ thì tôi và cô vẫn là người xa lạ. Vợ của tôi, còn phải xem cô có làm được hay không. Hồ Tiểu Thư, cô tự trọng chút đi, hay với ai cô cũng có thể làm chồng. Hắn nhếch mép mỉa mai. Trước đây người ta đồn đại nói không tính toán là sai hoàn toàn, chẳng qua những chuyện nhảm nhí không đáng để hắn quan tâm. Lời của hắn một khi thốt đôi khi còn cay độc hơn nó nhiều. Cao thủ thường sẽ rất kín tiếng, êm im nhưng mà hiểm. Anh quá đáng vừa tôi, anh nên nhớ nếu không lấy tôi thì Dương gia các anh cứ nằm đó mà chờ chết đi. Hạnh Nguyên tức giận cầm giỏ hoa trên bàn ném vào người hắn, phủi lấy áo hắn xoay người lại, tiến gần đến bên cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, kề sát môi lại gần. Thể ra giá của cô chỉ bằng một tờ cổ phần, cô hạ tiện đến thế sao? Thật không ngờ giá trị con người cô còn thua xa cả người ở của chúng tôi. Cô còn ra vẻ thanh cao ở đây, lấy cô đúng là xúc phạm tôi quá. Đừng tưởng tôi chấp nhận lấy cô thì tôi không biết cô nhơ nhớp ra sao. Cô phải lấy làm vinh dự vì còn được tôi lấy. Một đóa hoa tàn luôn bị đàn ông sẫm đạp chơi đùa như cô vào được Dương gia của tôi thì chắc cô có chết cũng sẽ cười rất tươi nhỉ. Để xem sau này Dương gia trở lại thì ai mới là người trả đạp ai. Hồ Tiểu Thư, anh khốn nạn, anh sao lại dám nói người anh sắp cưới như vậy chứ? Hạnh Nguyên cứ tưởng rằng được hắn hôn nên ngẩng mặt lên e thẹn nhắm mắt đợi chờ. Không ngờ hắn phũ phàng xúc phạm cô, thẹn quá hóa giận, cô sừng cổ với anh. Tôi lại thấy đối với loại đàn bà vô sỉ như cô, nói như vậy còn chưa đủ thấm. Cả đám người cụ cùn từ ngoài bước vô vỗ tay khí thế. Hạnh Nguyên cứ thế trố mắt nhìn chằm chằm vào các chàng trai mà nhảy nước miếng. Cô không ngờ bạn của hắn lại đẹp trai không thua kém hắn. Câu hay nhất trong năm. Cùn cười tươi. Mày đúng là bạn tao. Kỳ ô vỗ vai hắn. Nãy giờ nghe mày nói mang tai tao nó sướng ấy. Đây phẻ phỡn cười cười. Tưởng họ vô đây làm gì, thì ra là vào để hùa vào nhau xỉ nhục cô. Đợi cô lấy hắn rồi cô sẽ trừng trị từng người một. Các anh giỏi lắm. Đứng trên lễ đường, hắn thấy thế giới như đang sụp đổ dưới chân hắn. Hổ lão già nắm tay Hạnh Nguyên vào lễ đường rồi trao lại cho hắn. Cô mỉm cười đang định cầm lấy tay hắn thì hắn quay mặt đi mỉa mai, còn cố ý nói lớn để khán đài nghe. Đừng làm màu, cô không què, có chân thì tự lên, tôi không rảnh dịu cô. Hạnh Nguyên uất ức bước lên bục tuyên thệ. Hổ Hạnh Nguyên, con có đồng ý lấy Dương Hàn Gia Phong làm chồng, bà la bà la bà la. Giọng cha xứ ấm áp vang lên. Con đồng ý. Cô vui mừng mỉm cười. Dương Hàn Gia Phong, con có đồng ý lấy Hồ Hạnh Nguyên làm vợ? Con không đồng ý nhá. Giọng một người con gái vang lên ở cửa. Riu mặc một bộ đồ đen của bang, mặt ngông cuồng bước vào. Cô là ai mà tới đây phá hả? Hổ lão già đứng dậy quát. Im đi lão già, tôi là bạn cậu ấy. Nói rồi Riu mỉm cười và chỗ ngồi, mặc cho mọi người nhôn nháo hỏi chuyện. Riu chỉ cười mà không nói gì. Dương Hàn Gia Phong, con hãy trả lời câu hỏi của chúa. Cha xứ lắc đầu hỏi hắn. Con tất nhiên là không đồng ý rồi. Lần này Rina bước vào lễ đường, nhỏ cũng mặc bộ đồ như Riu, hất mặt nhìn Hồ Hạnh Nguyên đầy sự khi dễ. Các cô muốn gì? Hạnh Nguyên đỏ mặt la lối sùm. Đến dự lễ tang của hai người thôi mà. Nhà gái nổi trận linh đình, cho người lôi Rina ra ngoài thì trên bụng cha xứ đã hỏi tiếp. Dương Hàn Gia Phong, mong con hãy trả lời câu hỏi của chúa thêm lần nữa. Con... Hạnh phúc của tôi ai dám to gan giành mất. Trong bộ đồ đen huyền thoại để lộ đôi chân trần trắng nõn khoác ngoài là áo mang tô. Nó đứng giữa lễ đường, hắn đứng im nhìn nó, đôi mắt ấm áp lạ thường. Cô là ai? Hạnh Nguyên cầu tiết vì hết lần này đến lần khác có người đến phá. Dương lão gia. Bỏ lơ câu hỏi của Hạnh Nguyên, nó quay qua chào hỏi cha hắn. Lâm lão đại, thật quý quá, lại để người đích thân đến dự hôn lễ của con trai tôi. Ngồi trên xe lăn, ông gặp nhẹ người cung kính. Cô là... Cả đàn gái vừa nghe ba chữ, Lâm lão đại mặt mày đã trắng bệch. Đây là Lâm Gia Kỳ, là lão đại của Hắc Long chúng tôi, chắc ai cũng đã nghe qua dù chỉ nhiều lần, vì cô ấy cũng là vị hôn thê của Gia Phong. Lê đứng dậy sõng sạc nói to. Mọi người xôn xao, Dương gia vui mừng, Hổ gia sợ hãi. Hổ Hạnh Nguyên nghe tới Hắc Long rồi lại hôn mê thì run rẩy té xuống sàn. Không ai có quyền giành lại hạnh phúc của tôi. Cổ phần Dương gia sẽ do tập đoàn của Lâm gia chống đỡ. Tôi nói Hổ lão gia, sống ở trên đời là phải biết điều chứ đừng tỏ ra vẻ máu liều nhiều hơn máu não. Hay chăng thông tin của ông quá kém đến nỗi không biết Dương thiếu gia đây có quan hệ với Hắc Long chúng tôi sao? Là bây giờ ông tự biến hay là muốn tôi xóa sổ Hổ gia trên thế giới? Nó bước lên bục lễ đường, mỉm cười ngỏ ý, mượn chỗ của cha xứ rồi nhẹ nhàng phun châu nhả ngọc. Tiểu Hoa Tâm, hắn chạy lại ôm lấy nó, bao nhớ nhung, phiền muộn, bao câu hỏi đặt ra đều tan biến khi nhìn thấy nó. Hắn đang rất vui. Về nhà, em sẽ xử lý anh. Nó nhéo tay hắn bước xuống dưới, mọi người cùng đi về. Chỉ trong một thoáng, lễ đường đã bị Hắc Long phá tan tành, người của Hổ gia cũng không thấy đâu. Đừng để lạc mất nhau khi yêu thương vẫn còn đong đầy. Trên đường vào biệt thự, Dương Hàng Thiên choáng ngợp với độ xa hoa nơi đây. Biệt thự Lâm gia nằm ở nơi bí ẩn không phải ai cũng biết. Là ông ngu ngốc dồn con trai vào thế bí. Sớm biết con trai ông và cô gái này quen nhau thì không bao giờ ép buộc hắn. Về tới nhà, nó không nói tiếng nào, ngồi xuống sofa đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang mệt mỏi. Có ai biết, nghe tin hắn kết hôn với Hổ Hạnh Nhi, tim nó như đã rơi ra khỏi lồng ngực. Nó không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết là nó khó chịu. Rất khó chịu khi biết tin này, nó tự nói với bản thân, nó và hắn chỉ là bạn, không liên quan gì với nhau. Hắn lấy ai là chuyện của hắn, nó không có quyền xen vào. Ấy thế mấy ngày sau, nó cứ bực bội mãi không thôi. Vô tình nó thấy trong giỏ sách có cuốn Kiếm Phổ của Sakura. Ngày trước khi đưa cuốn sách này cho nó, chính là miệng hắn nói yêu nó. Mỗi câu hỏi của nó, mỗi câu anh yêu em cứ thế thay phiên nhau ủa về. Rồi nó lại thẫn người ra, là nó đang đợi. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Quảng Lòng gửi cho nó một đoạn ghi âm. Là hắn say rồi, làm nhảm gọi tên nó, mỉm cười. Nó xếp đồ trở về nước. Tiểu Lâm. Hắn đến bên khẽ gọi cắt đứt dòng hồi tưởng của nó, khẽ hắng giọng, nó cau có nhìn hắn. Gọi Gia Kỳ. Vợ anh thì anh thích gọi sao để kệ anh chứ? Hắn bày ra bộ mặt vô sỉ tiến tới ôm lấy nó. Anh nhớ em. Nhớ, trong khi anh vẫn lấy người khác. Nó cười xem thường, cứ tưởng hắn sẽ không đồng ý lấy Hồ Hạnh Nguyên, một lòng chờ nó về, rồi cùng nó giải quyết khó khăn này. Ngờ đâu là nó đánh giá hắn quá cao. Chưa qua 24 tiếng, Quảng Long đã báo cho nó là hắn đồng ý với hôn sự này. Nó nghẹn họng, huy động toàn bang đến phá đám cưới. Nói ra thì quá mất mặt nên nó luôn lấy lý do dẫn Hắc Long đi ăn cưới của giới bạch đạo một lần cho biết. Không phải lỗi của Phong Nhi, có trách thì trách lão già ta hổ đồ, ép gả con trai mình chỉ để lối lấy tiền tài. Ông Dương cúi mặt hổ thẹn, là ông bán rẻ con trai mình. Cha! Dương lão già không cần tự trách. Trong trường hợp đó, nếu là tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi biết Dương Thị là tâm huyết của cả đời các vị. Đứa con của mình bị đe dọa, ai lại không thấy xót chứ? Nó ngừng một lúc, uống lấy ngụm cà phê, rồi lại mỉa mai ai đó. Muốn trách thì phải trách Dương Thiếu đây, không có bản lĩnh giúp ngài lo chuyện công ty cho tốt. Suy ra cùng là lỗi của người trẻ không liên quan tới ngài. Dương Hàn Thiên xúc động nhìn nó. Con trai ông mà lấy được vị lão đại này, ông có chết cũng sẽ cười thật tươi. Chỉ riêng hắn đang uống trà mà suýt phun ra ngoài. Gì mà hắn không có bản lĩnh, gì mà lỗi hắn chứ. 2 năm trở lại đây, chính một tay Dương Hàn Gia Phong đưa Dương Thị đi lên, giá cổ phiếu liên tục chiếm lĩnh thị trường. Nếu không phải vì cô gái đáng ghét nào đó ôm trái tim hắn bỏ trốn, thì hắn không cần phải tương tư đau buồn ở nhà. Khiến người khác có cơ hội đánh úp Dương Thị, thì đâu đến nước hắn lấy người khác để giữ lấy cơ ngơi này. Ấy thế cô gái đáng ghét đó còn ngồi đây, khoa tay múa chân trắng trợn mà đổ lỗi cho hắn. Thật là muốn bức chết người mà. Cũng phải, lỗi là của người trẻ. Ông Dương không những trách nó, mỉa mai con trai mình, không có năng lực, mà ngược lại, vui vẻ hùa theo lời nó. Hắn tử mắt uất ức nhìn cha mình. Như tôi đã nói, mọi khó khăn của Dương Thị Lâm gia chúng tôi sẽ giúp ngài giải quyết. Ngài không cần phải bận tâm. Nó cười nhẹ nhìn ông Dương đầy ôn nhu, không thấy ra vẻ lạnh lùng, ngạo mạn thường ngày của nó nữa. Nó đang cố gắng cho Dương Hàn Thiên thấy Lâm Gia Kỳ nó đảm được những gì cho Dương gia. Cảm ơn Lâm lão đại, ngài không cần khách sáo. Hai người nói chuyện quá hợp nhau, cứ như thể họ là hai người bạn lâu ngày mới gặp. Hết chuyện làm ăn, rồi đến vấn đề công ty, hỏi Hàn Hắc Long rồi đến sức khỏe. Hắn cảm thấy bản thân bị ngó lơ, cứ như nó mới là con của Dương Hàn Thiên, chứ không phải hắn. Này, bộ con vô hình rồi à? Hắn nổi giận và chút hờn dỗi. Ta không làm phiền hai đứa tâm sự, ta có thể mạn phép đi dạo ở đây một chút không? Dương Hàn Thiên lắc đầu nhìn con trai, rồi cho người đẩy mình đi dạo. Hắn ngồi xuống cạnh nó, khẽ ngắm nó thật lâu. Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Không. Quay sang nhìn hắn, nó dứt khoát trả lời, là nó giận hắn không chờ đợi nó về, là nó giận hắn đồng ý lấy người khác, là nó giận hắn không tin vào trái tim mình. Bây giờ nó chỉ muốn ôm hắn thật chặt và nói cho hắn biết nó muốn xin lỗi vì đã bỏ rơi hắn, xin lỗi vì quên mất hắn, xin lỗi vì sự ra đi của bản thân. Nó yêu hắn, thật sự rất yêu. Hắn sụ mặt đáng yêu. Thật là không có gì muốn nói với anh sao? Anh nghĩ sao? Nó nhướng mày hỏi ngược lại hắn. Chưa phạt hắn cây tội dám tùy tiện đồng ý với Dương lão gia lấy hổ hạnh nguyên, mà hắn còn ở đây dở giọng cún con, đáng yêu chết mất. Sẽ không có lần sau đâu mà. Hắn nũng nịu ôm nó trong lòng vui sướng. Gạt tay hắn ra, nó đứng dậy bước lên lầu. Anh nghĩ còn có lần sau sao? Giờ cơm tối. Hôm nay nó mời khách nên trên bàn bày vô số món ngon. Tuy nhiên không phải là cao lượng mỹ vị, mà chỉ là những món ăn bình dân. Mọi người huyên náo phòng ăn, đã lâu rồi mới thấy Lâm gia náo nhiệt như bây giờ. Chủ yếu là do nó cố gợi chuyện để mọi người vui vẻ. Dương lão ăn đạm bạc như vậy có quen không? Nó gấp miếng thịt kho vào chén Dương Hàn Thiên hỏi han, khuôn mặt có nét đượm buồn. Rất ngon, rất ngon. Ông Dương cũng sảng khoái trả lời. Tuổi ông đã cao, có món ngon vật lạ gì chưa từng thử qua. Bữa cơm này làm ông nhớ đến ngày còn nhỏ xíu, Dương Thị chỉ mới là một cửa hàng nhỏ. Cả nhà tận tiện từng bữa cơm, có khi đơn giản là chén cháo lỏng với rau dại. Lúc Dương Thị bắt đầu đi lên, chính ông cũng đã quên mất mùi vị dân dã của ngày xưa. Vậy thì ăn nhiều một chút, lát tôi sẽ pha cho ông một tách trà, chúng ta ra vườn nhâm nhi nói chuyện phiếm vừa ngắm sao trà lãng mạn giống lũ trẻ. Lâm Gia Viễn gắp bột cứa trứng cuộn bỏ vào dĩa ăn của Dương Hàn Thiên. Được được, tôi tán thành. Dương Hàn Thiên vui vẻ cười suốt bữa ăn. Mặc cho ông Dương vui vẻ, không khí vẫn ám mùi tang thương. Mọi người trong Lâm Gia chỉ nhìn chứ không ít khi động đũa. Sao sáng vẳng vặc trên bầu trời đêm, gió nhẹ đưa, uốn lượn lùa vào kẽ tóc của nó, ngồi trên cái xích đu nhỏ, nó ngước nhìn bầu trời. Kia là cha của em, ông là ngôi sao sáng nhất bầu trời này. Tiểu Tâm, hắn nhíu mày nhìn nó, hắn đã chú ý trong suốt bữa ăn, nó ít khi cười, khuôn mặt cứ ủ rũ. Ông ấy từng nói, bất luận em ở đâu, ông ấy sẽ mãi theo dõi theo em, để che chở cho em. Đã nói là bảo vệ em suốt đời mà. Tách! Nó lại khóc nữa rồi. Dạo này nó không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Nó tự hỏi nó yếu đuối từ bao giờ. Phải chăng nó mềm lòng rồi? Em có biết em khóc xấu lắm không hả? Đưa tay lau nước mắt cho nó mà hắn xót trong lòng. Hôm nay là ngày của cha, cũng là ngày giỗ của ông ấy. Nó cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngôi sao kia. Hắn sững sờ vài giây rồi bình tĩnh ôm nó vào lòng. Thì ra tiểu hoa tâm của hắn không mạnh mẽ như hắn thấy. Bác ấy sẽ không vui khi thấy em như vậy đâu. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ thay cha chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em. Tiểu Tâm Nhi, chúng ta kết hôn đi. Hắn quỳ xuống đưa ra trước mặt nó chiếc nhẫn cầu hôn. Nó cứ nhìn vì sao kia. Trên trán hắn bắt đầu xuất hiện ba vạch đen. Này này, em nhìn cái quái gì vậy? Anh đang quỳ ở đây này. Cha em mà anh nói là cái quái gì? Anh tin em cho anh tàn phế cả đời không? Nó chừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn vì sao kia. Hích, em đừng nhìn bác trai nữa, nhìn anh đây này. Chưa gì đã cho tàn phế thì hắn làm ăn được gì nữa. Ông ấy thật đẹp trai. Nó nén tiếng cười chưa đủ hắn. Anh cũng rất đẹp trai mà, bác trai thua xa. Hắn nhăn mặt chờ đợi. Cốp cái trứng gà, rớt cái bộp xuống đầu làm hắn choáng váng. Ai nói hắn biết cầu hôn là phải như vậy sao? Ở bụi lùm đằng xa, mười mấy con người ôm mụ cười. Lúc đó Kun và Rio quỳ xuống trước mặt Ryu và Rina đồng thanh. Tiền bọn anh rất nhiều, đẹp trai bọn anh cũng thừa, tài giỏi bọn anh có sẵn. Chỉ là bọn anh thiếu hai thứ. Nói tới đây, hai người nhìn nhau cười đều. Là gì? Ryu và Rina ngu ngơ. Một là bọn anh không thiếu chất xám như thằng Ken, bác Dương thông cảm. Hai là bọn anh thiếu một người vợ tốt. Đồng ý lấy anh nhé. Lấy ra hai hộp nhẫn, hai chàng trai vui vẻ đeo luôn vào tay Ryu và Rina mà không cần đợi câu trả lời. Dương Hàn Thiền ngồi trên xe lăn, lấy tay che mặt. Ôi trời, đúng là mất mặt họ Dương mà. Đấy, anh Ken là đang chờ cái này. Ai bảo anh so sánh với cha em làm gì? Cũng thấy tội mà thôi cũng kệ. Nó đứng dậy vào nhà. Em vô nhà trước, anh cứ từ từ ngồi đó mà thử nguyệt nhé. Ây ây, đợi anh. Gì chứ? Em còn chưa nhận lời lấy anh mà. Hắn nheo nhéo theo nó vào trong nhà. Lâm gia náo nhiệt hẳn lên khi còn nghe giọng của nó vào tiếng hoan hô của mọi người. Đồ ngốc, nhà anh còn không mau đeo nhẫn cho em. Ngoại truyện 1. Năm năm sau, nó đang thí nghiệm một số vũ khí mới chế tạo cho Hắc Long thì nghe ngoài sân ồn ào. Lắng tai nghe cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra. Dương Gia Kiệt, con mau đứng lại đấy, còn dám chạy. Hắn một tay cầm mảnh vải màu hồng nhăn nhúm, mặt đỏ gay, phóng như bay về phía con trai. Ồn ào, chạy bây giờ. Và đây, kết tinh tình yêu của hắn và nó, Dương Gia Kiệt. Thằng nhóc dáng người cân đối, ngũ quan tinh tế, đẹp hơn con gái, tuy nhiên là thừa hưởng từ gen của mẹ, là một tiểu khốc nam. Đang ngồi đọc kiếm phổ Sakura thì thấy cha mình tức giận chửi bới, hùng hổ tiến về phía mình. Tiểu tử khinh thường quyết định, không quan tâm, tiếp tục bất động nhìn chằm chằm quyển sách. Ai cho con tự ý sửa đồ của ta? Gì chứ, con còn tưởng nó là núi rẻ cơ. Hắn tức chảo máu, hắn chờ ai chờ, mòn mỏi đã 2 năm. Chửi trời trách đất. Hắn muốn có con gái. Hắn đi học mấy 3 tháng trời mới may được cái váy cho bé con sau này. Tên tiểu tử thối này lại cắt đi cái tay, chắp vá cái váy thành cái áo ba lỗ. Đã vậy còn để dám để lại chữ ký. Rõ là muốn bức chết người mà. Con còn dám trả treo? Cha bị đần sao? Đây là đối đáp. Đối cái mẹ nó đáp, mẹ kiếp, còn giỡn mặt với ta. Cha có biết là nói tục trước mặt trẻ con là điều xấu hay không? Sẽ như thế nào nếu như mà mẹ biết cha dạy hư Tiểu Kiệt nhỉ? Đến lúc đó, cha đừng hỏng có con gái mà bế nữa nhé. Ken toàn thân cứng nhắc, khóe mắt giật giật, miệng méo sạch. Nhóc còn chết tiệt. Hắn hận, hận. Nhìn đi nhìn đi. Con trai hắn đang khinh thường nhìn hắn, đúng là khóc không ra tiếng mà. Chuyện gì? Hai người nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc thì lập tức thay đổi khuôn mặt, chân chó chạy lại kẻ tầm tay, kẻ ôm chân. Mẹ, đây là tiểu hải tử đang ôm chân nó làm nũng. Đầu thằng nhóc rụi rụi và bên hông, ánh mắt vẫn xem thường nhìn cái kẻ cũng đang giành mẹ với mình. Bà xã. Hắn lử mắt đáp trả thằng nhóc, làm giọng dễ thương. Huấn luyện bô neo. Hai người lập tức thả tay ra cười cười nhìn mẹ sát thủ. Anh dạy hư tiểu kiệt, vác hai bao cát, chống đẩy 300 lần. Hắn mặt đần thối khi nghe hình phạt. Thằng nhóc ở bên ôm bụng, cười ngoặc nghẽo, vui sướng vỗ đùi đen đét. Còn chọc cha tức giận, lại còn trả lời không nghiêm túc, chạy 10 vòng công viên Bàng Lan. Như gáo nước lạnh dội thẳng vào người, thằng nhóc mếu máo đeo giày bắt đầu chạy bộ. Hôn lễ đáng sợ. Cả nhà ba người quây quần ở phòng khách xem TV. Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, vừa nghe thôi đã biết cái mỏ của Ray và Thiêu dẫn đầu rồi. Chào cô chú. Cô chú tới chơi. Gia Kiệt nhanh nhẹn đáp trả tự động ra đằng sau đứng cho người lớn nói chuyện. Wow, Ron giỏi thật đấy. Hai người đúng là có phước mà. Tay thèm thuồng nhìn chằm chằm và Gia Kiệt, tay không ngừng khiều khiều riêu ngồi kế bên, khiến cô nàng bội đạp cho một phát. Gia Kiệt tỏ vẻ đau khổ, hai tay xít xít vào nhau, đôi khi he hé con mắt ra nhìn Ken thở dài. Vậy mà cha cháu bảo, cháu là bảo là tai họa. Cha cháu còn nói không cần cháu, cha cháu rất ghét cháu. Ken đang uống nước, nghe tới câu cuối liền bị sặc nước, hầm hầm nhìn con trai nghiến răng. Dương Gia Kiệt, ngươi dám công khai đối đầu với ông ư? Gia Kiệt vờ giật mình ôm lấy ghế mắt rưng rưng. Đấy, cháu nói rồi mà. Con cạch. Còn làm loạn, tôi cho hai người dắt tay nhau đi châu Phi đào mỏ đấy. Nó tự người vào ghế không lạnh, không phạt, phun ra ngần ấy chữ. Hai cha con run lên một cái lườm nhau, muốn rách mắt mới chịu thôi. Quay sang cười hì hì với mẹ đại nhân. Uầy, à đúng rồi, thiệp cưới của anh, lão đại. Em làm người chủ hôn cho bọn anh được không? Không. Ray bĩu môi. Lão đại, con em cũng đã lớn thế rồi. Tụi Rio và Kun cũng sắp có con. Ngay cả Tứ Long và Tứ Quỷ cũng đã đính hôn rồi. Hơn nữa, em chủ hôn cho họ, còn Đinh Anh thì lại không chứ. Gia Kiệt chạy lại vỗ vai Ray an ủi. Ai biểu cái miệng chú luôn đi trước khiến cho mẹ cháu ghét chứ. Tội nghiệp. Ray hoảnh tráng té khỏi ghế mếu máo. Nhóc con, ôi trái tim bé nhỏ của tôi. Anh mất mặt quá, Tiểu Kỳ. Được rồi, tớ sẽ làm Tiểu Hổ tiễn khách. Gào. Bạch Hổ nghe gọi liền từ ngoài sân thẳng vô, trong hướng vào, reo mà gầm gừ. Ôi cha mẹ ơi, lão đại, em thật nhẫn tâm. Hôn lễ được cử hành tại La Vegas, bộ đôi Rio Kun, nhóm người của Tứ Long và Tứ Quỷ dẫn theo vị hôn thê tiến tới hàng ghế đầu tiên, chừa ra 4 chỗ trống, rồi bắt đầu tụ tập. Ray đi qua đi lại khiến cho hắn nhức đầu, sừng cổ lên đá và mông Ray một cái, rồi lao vào đánh đấm không thương tiếc. Chú rể bị hành hung dã man, nhất thời đại chỉ vì làm ồn thẳng bạn, đeo giày. Phiêu mặc váy cưới, cười dịu dàng nắm tay hạ lão gia tiến vào lễ đường. Khi cả hai sánh vai nhau đứng trên bục, mặt Ray nhăn nhó nhìn ra cửa. Lúc này thì hội trường bắt đầu nhốn nháo. Người chủ hôn đâu? Chú rể sao vậy? Bị ép hôn à? Rồi ai tuyên thệ cho họ? Ủa, không có chủ hôn, vậy bao giờ mới làm lễ xong? Rầm, cửa chính bị đá ra một cách thô bạo, đã vẫn mặc bộ đồ của bang, bực bội tiến lên, bục liếc hai nhân vật chính đang nắm tay nhau đổ mồ hôi, chân run cầm cập. Rìu và Ray đau khổ nhìn nhau khóc không thành tiếng. Lão đại vừa giải quyết việc trong bang, có khi nào xong hôn lễ rồi lại quyết mình luôn không? Ôi mẹ ơi, nó lẩm bẩm lật tờ tuyên thệ. Cưới con mẹ nó rắc rối, giết người dở phải vội đến cái đám cưới dở hơi. Đợi đó, sau hôn lễ tôi cho hai người đi bô neo hưởng tuần trăng mật. Cả hội im thiên thít, đám Rio ngồi dưới thì bụng miệng kéo lại không nhìn được mà cười to. Cô dâu chú rể đã run, nghe xong chỉ muốn dừng ngay hôn lễ mà quỵ xuống cầu xin nó. Mà mẹ con nó, Lâm Gia Kỳ à, nàng có cần phải lầm bầm ngay cái micro không hả? Cả hội trường đều nghe thấy rõ, xui ra hai bên cùng với cha chồng nó mồ hôi thi nhau chảy. Chú nó thì cứ vỗ đùi đen đét, quay phim lại để lát gửi về cha vợ chồng Peter đang hưởng tuần trăng mật. Hạ Ngọc Thanh Vi con... Đang nói nửa chừng nó dừng lại, một lần nữa hội trường im lặng, cô dâu chú rể mếu máo. Mẹ nó rắc rối. Nó vứt tờ giấy sang một bên, nhìn hai người họ bằng ánh mắt sắc lạnh. Đồng ý lấy hay không? Trả lời. Ray ôm chặt Tiêu gật đầu lia lịa. Lấy mà. Nó lấy cây búa nhỏ trong túi đập cái bốp lên bàn, thành dao, làm như đấu giá họ không bằng. Tiểu Kỳ, tớ còn định sau này nhờ cậu làm chủ hôn, nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi. Daki từ ngoài bước vào mang theo hộp quà to đùng ngồi trên cái ghế thứ tư. Ý cậu là gì? Tiểu Kỳ, là tớ không muốn bị cậu phá hôn lễ như của Tiểu Vivi thôi. Daki cười nhăn nhó quay sang nhìn Tiêu mếu máo tìm kiếm sự đồng cảm từ cậu. Tứ Long và Tứ Quỷ nghe xong, liền dùng mình đảm bảo lần sau họ kết hôn cũng không nhờ lão đại làm chủ hôn cho họ. Tuyệt đối không. Ngoại truyện 3. Tiểu Vi! Ồn! Cô bé được gọi là Tiểu Vi ngồi dưới gốc cây đọc sách, bị người khác làm gián đoạn, con bé rất là bực bội. 4 năm, kể cả con bé làm gì, đi đâu, như thế nào thì ông bố phiền phức lúc nào cũng nheo nhéo bên tai. Mau mau đứng dậy, bà đi công tác có mua cho Tiểu Vi cái váy đẹp lắm. Nào, câu chú của bà, đi, bà dắt con đi thử nhé. Vừa nghe thôi mà da gà da vịt đã dựng đớn. Neuron thần kinh căng rất căng, con bé đen mặt. Sao vậy? Công chúa của ba làm nũng sao? Đây, để ba cõng con. Không. Được, đi thử váy thôi. Không. Tại sao? Ghét. Hắn thở dài bất lực nhìn con gái bảo bối. Vâng, đây chính là tiểu bảo bối của hắn, đứa con gái hắn chờ suốt 5 năm. Dương Gia Vi. Nhưng mà, sao bây giờ hắn cảm thấy hối hận quá? Bé con của hắn... Thật khốn nạn mà, con bé còn băng lãnh hơn thằng anh chết tiệt của nó. Gia Kiệt vừa luyện võ xong, thấy ba mình giận dỗi em gái, làm thằng nhóc, đứng ôm bụng cười. Gia Kiệt năm nay đã 9 tuổi, 4 năm trước, gia đình nó và cả Hắc Long vui mừng chào đón thêm một tiểu oa nhi. Thằng bé chẳng thích đứa em gái này chút nào. Nó chỉ nghĩ có em gái sẽ rất phiền, nói nhiều, khóc nhiều, chẳng làm được gì. Thêm cái kẻ suốt ngày con gái của ba, bảo bối của ba kia, làm bạn phần còn bực bội hơn. Nhưng em gái mới chào đời liền im bặt. Con bé không khóc, mọi người hoảng sợ lắc đầu, bị câm bẩm sinh. Gia Kiệt cảm thấy trong lòng có chút yên tâm, em gái bị câm thì sẽ không ồn ào. Có ngờ đâu, con bé được 2 tuổi, mọi người làm sinh nhật cho nó rất lớn. Khi mọi người quây quần ăn bánh kem, Ken lấy ít kem, quyệt lên mặt con bé. Con bé đang uống nước, liền ngừng lại cau mày. Và đó là câu đầu tiên mọi người nghe con bé nói, một câu rất dài. Giờ, con bé không bị câm chỉ là nó kiệm lời. Ken vui đến nỗi khóc luôn trước mặt mọi người cúi xuống ôm lấy con bé. Thì ra con không bị câm, con nhóc này, sao 2 năm qua lại không chịu nói chuyện chứ hả? Không đáng nói. Không đáng nói, một câu 3 chữ, khẩu khí này rất giống lão đại. Mọi người quay phát sang nhìn cái con người đang ung dung ăn bánh, mặt không chút ngạc nhiên ngược lại còn hờ hững nhún vai, thì vốn là vậy mà. Ryu bực bội hỏi nó, cậu có biết Tiểu Vi nói được? Ừ, Rina chất vấn, vậy tại sao lại giấu mọi người? Nó dừng ăn tựa lưng vào ghế thoải mái, giấu là mọi người tự nghĩ con bé bị câm thôi, cũng đâu có ai hỏi tôi tại sao con bé không nói chuyện đâu. À, tại sao lại kiệm lời vậy chứ? Ken ngước mắt lên mếu máo, con gái hắn không thèm nói chuyện với hắn à? Con bé vốn dĩ là vậy, nó rất kiệm lời. Ken hối hận thật rồi. Trước đây khi nó mang thai Gia Vi, bác sĩ đã dặn tuy vẫn còn nằm trong bụng mẹ, nhưng khi cha mẹ nói chuyện với mọi người thì nên nói những gì tốt cho em bé. Đằng này, bà xã hắn mỗi ngày cứ ra vào Hắc Long, ngày ngày nghe những câu chuyện giết người đầu tàn nhẫn của đám thuộc hạ. Đêm đến lại thiết kế vũ khí. Lúc hắn đi công tác ở Macau 3 tháng liền, bà dã hắn vác nguyên cái bầu 3 tháng đi thanh trừng từng bang phái. Hắn hối hận thật rồi. Con gái hắn, Dương Gia Vi, là một thần đồng của Hắc Đạo. Có lẽ là do con bé tiếp xúc với chém giết từ trong bụng mẹ nên với mấy chuyện này nó tỏ ra rất hứng thú. Thật xấu hổ. Ken quay người thấy con trai hắn giễu cợt, lòng ôm nguyên cục tức. Tiểu tử, còn biết gì? Tiểu Vi, lại đây. Vừa nghe thế thôi, Gia Vi đã tè tè chạy lại ôm anh trai. Đúng là làm cha như hắn thật không có khí phách, cư nhiên bị hai đứa con cô lập. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nữ Hoàng của Hắc Đạo, tác giả Rin Lai, được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau.